Quyền Anh, môn thể thao hấp dẫn. Tôi thức dậy từ tờ mờ sáng vì tôi không làm sao ngủ được. Suốt cả đêm tôi mơ thấy mình phải đánh nhau với Eddie trong trận giao hữu nảy lửa đó. Eddie đã biến thành một con quỷ độc ác đánh tôi dữ dội, xương tôi kêu răng rắc, còn đầu tôi ong hết cả lên vì đau. Khi tỉnh giấc, tôi rất bất ngờ khi nghe tiếng búa đập ở ngoài sân. Tiếng búa vang lên trước khi những chú chim cổ đỏ thân quen cất bài hát chào buổi sáng quen thuộc. Đúng là bố đang làm gì ngoài đó. Tôi vội vàng mặc quần áo để đi ra ngoài sân xem bố đang làm gì. Chào con trai, chúc con buổi sáng vui vẻ nhé. Bố nói một cách sôi nổi. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt đẹp để con bắt đầu học kỹ thuật của một môn thể thao hết sức hấp dẫn. Một môn thể thao hết sức hấp dẫn à? Tôi hỏi bố trong khi vẫn chưa hiểu một chút gì về môn thể thao mà bố đang nhắc tới. Một môn thể thao cực kỳ hấp dẫn con trai ạ. Thuật đấu quyền Anh chuyên nghiệp, cách đưa tay đấm, đấu quyền Anh lấy tiền và con biết không, những người Ireland vẫn nói rằng cuộc thi đấu giữa hai võ sĩ quyền Anh chỉ là một cuộc ẩu đả mà thôi. Đây chính là nguyên nhân khiến bố ngoài vườn sớm như thế này. Bố vẫn chưa chợp mắt được chút nào đâu đấy. Bố đã phải ở ngoài quán suốt đêm, nhưng dù sao thì bố vẫn còn rất nhiều thời gian để ngủ bù mà. Con đến đây đi, bây giờ bố sẽ cho con xem bố đang làm gì. Bố cầm tay tôi và đưa tay tôi dọc theo đường dây thừng mà bố đã buộc vào nhau từ trước. Con trai của bố, bố nói giọng hết sức tự hào. Bố đã làm võ đài thi đấu quyền Anh có hình vuông đúng như trận thi đấu thực thụ. Con sẽ hạ gục đối thủ chỉ biết huênh hoang tự đắc và chỉ biết bắt nạt người khác. Nó tên là Eddie, còn họ của nó là gì con nhỉ? Merlings bố ạ, à. Eddie Merlings. À đúng rồi, Eddie Merlings. Một thằng nhóc chỉ biết khoác lác và nó sẽ dễ dàng bị hạ gục chỉ bởi một cú đấm của con thôi. Những đứa thích bắt nạt đứa khác đều giống nhau cả thôi con ạ. Nếu con dũng cảm đương đầu với chúng, chắc chắn chúng sẽ sợ hãi bỏ chạy như một người tuyết tan chảy ra trong thời tiết nóng nực của mùa xuân con ạ. Bố cảm thấy vô cùng tự tin, nhưng tôi lại không hề nghĩ như thế. Bố ơi, làm sao con có thể đánh nó được? Nó to con, mập mạp, còn con thì... Tommy, con không được nói như thế. Bố đã tìm hiểu mọi chuyện và lên kế hoạch chi tiết cho con rồi. Bố biết là mắt con không nhìn được đối thủ, vì vậy bố sẽ biến con thành một con mangut. Con trai, đã bao giờ con nghe được sự tích về con mangut chưa? Loài mangut sống ở Ấn Độ, một vùng đất rất xa xôi của người Sikh, và đây cũng là vùng đất của những điều thần bí con ạ. Ở vùng này, loài động vật nguy hiểm nhất là rắn hổ mang chúa, bởi chỉ cần một vết cắn, chất độc của loài rắn này có thể giết chết đối thủ ngay tức khắc. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi nếu loài rắn nguy hiểm gặp phải đối thủ nặng ký là con mangut. Mangut biết tránh vòng quấn của rắn hổ mang và ngoạm lấy đầu của con rắn độc, tiêu diệt của nó ngay trước khi nó có cơ hội phản công. Bố sẽ dạy con hành động đúng như con mangut con trai ạ. Con sẽ trở thành một con mangut thực thụ. Bố cũng muốn kể cho con nghe câu chuyện về một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp nữa, bởi chính võ sĩ này đã vận dụng lý thuyết về loài mangut để giành chức vô địch giải quyền Anh nhà nghề cho tới khi anh ta bước vào tuổi 40, tức là cho đến khi anh ta bằng tuổi bố bây giờ. Võ sĩ này tên là Akimor và từ trước đến bây giờ chưa có một võ sĩ nào xuất sắc như anh ta. Con sẽ học được rất nhiều điều thú vị từ anh ta đấy. Nhưng này, trước hết bố phải cho con xem một vài thứ đã. Bố đi về phía góc vườn và khi quay trở lại, bố cầm một thứ gì đó trên tay. Con trai, con thử xem cái gì đây nào. Bố vừa nói vừa đặt hai vật gì đó vào tay tôi. Hai vật này rất giống như hai chiếc gối, tôi cảm nhận thấy, nhưng hóa ra chúng rất quan trọng còn hơn chiếc gối nhiều lần. Đây là găng tay đấm bóp con ạ, nhưng không phải là loại thường đâu nhé. Võ sĩ Akimor đã đeo đôi găng tay này khi anh ta đoạt chức vô địch hạng nặng trên toàn thế giới. Nếu bố nhớ không lầm, thì đó là lần vô địch thứ ba hay thứ tư gì đó của anh ta. Aki đã tặng đôi tay này cho huấn luyện viên của mình, nhưng ông này đang gặp khó khăn lớn và ông ta đã nợ bố một khoản tiền khá lớn do chơi cược. Vì vậy, bố đã yêu cầu ông ta trả nợ bằng đôi găng tay này, và bây giờ con sẽ là người đeo nó. Con trai ạ, có sự kỳ diệu bên trong đôi găng tay đó đấy con ạ. Khi con đeo đôi găng tay này, tay trái của con sẽ có sức mạnh ngàn cân, và tay phải của con sẽ có sức mạnh của sấm sét. Bây giờ, bố sẽ dạy con bài học đầu tiên của môn thể thao vô cùng sôi nổi và hấp dẫn này nhé. Bố vừa buộc găng tay cho tôi, vừa tăng thêm sự phấn khích của tôi bằng câu chuyện huyền thoại về Akimor, một võ sĩ quyền Anh với những cú ra đòn chính xác và nhanh chóng như loài mangut, và bố cũng miêu tả những kỹ thuật mà tôi cần phải học để hạ gục Eddie Merlings. Trước hết, con cần phải hiểu được nguyên tắc cơ bản nhất. Con cần phải biết rằng một con mangut không bao giờ lãng phí sức lực của mình khi chưa đến lúc. Nó biết bảo vệ chính mình và chỉ ra đòn khi đến thời điểm. Điều đầu tiên con cần phải học là tìm được sức mạnh bí ẩn bên trong cú đấm được tung ra đúng lúc. Cú đánh đó sẽ khiến đối thủ ngã quỵ xuống. Bố con mình sẽ bắt đầu với cú đấm bên tay phải của con và thực hành nhuần nhuyễn cú đánh tuyệt vời đó. Nào, con cần phải chú ý tư thế của mình. Bố muốn biết con phải né như thế nào. Nào, con phải đẩy cầm về phía trước ngực như thế này. Bố giúp tôi đưa cầm vào đúng vị trí. Bây giờ con phải giơ hai tay lên. Hai khuỷu tay phải vuông góc 90 độ. Đúng rồi con trai. Con giữ nguyên đầu như thế. Chuyển trọng lượng cơ thể xuống mu tròn của hai bàn chân để con có thể di chuyển và bật lên bật xuống dễ dàng. Con thử bật lên cho bố xem nhé. Con sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi nào. Nhảy, nhảy, đúng rồi. Con giỏi lắm. Dồn trọng lượng xuống chân đi nào. Con nhảy với bố đi nào. Nào, nhảy lên, nhảy xuống nào. Bố giúp tôi di chuyển xung quanh sân đấu trong tư thế nhảy lên nhảy xuống và lúc nào cũng di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Con cần nhớ là lúc nào cũng phải di chuyển theo chiều kim đồng hồ để tránh đòn tay phải của Eddie. Bố muốn con phải nhảy về phía trước một chút để rút ngắn khoảng cách giữa con và Eddie. Như thế cú đấm của nó sẽ không đủ mạnh. Con không muốn nó đánh bật con ra khỏi sân thi đấu chứ. Đó là một mối nguy hiểm đấy con ạ. Nếu con không làm theo lời bố dặn thì Eddie sẽ hạ đo ván con đấy. Chỉ cần con giữ tư thế như bố bảo, chắc chắn nó sẽ không biết mình phải đánh vào vị trí nào. Con có nghĩ thế không? Còn về cách đấm thì sao nhỉ? Bố muốn con phải coi cú đấm đó như lưỡi của loài con rắn. Con cần phải đưa tay nắm đấm thật nhanh rồi thu về phòng thủ. Như vậy con có thể biết được đối thủ của mình đang ở đâu. Bố bước ra phía sau lưng tôi và đưa tay trái tôi đấm ra trước theo chuyển động của lưỡi con rắn. Tất nhiên là theo lời bố nói, và bố khiến tôi tin rằng tay tôi đang di chuyển linh hoạt như lưỡi con rắn độc hung dữ. Con trai, con phải nhảy liên tục nhảy nhảy như thế này, con nhớ chứ? Sau khi con đã biết được khoảng cách giữa con và đối thủ, con phải né mình, dùng đôi chân di chuyển linh hoạt và dồn trọng lượng vào những cú đấm sấm sét của con. Như thế này. Bố đẩy tôi mạnh đến nỗi tôi bị ngã đánh thịt một cái xuống sân cỏ. Con trai, bố xin lỗi nhé, con có sao không? Con không sao bố ạ. Tôi trả lời bố, phủi quần đứng dậy. Được rồi, bây giờ bố sẽ thử đóng vai Eddie nhé. Hai bố con mình sẽ cùng tập đấm thử nhé. 10 phút tiếp theo, tôi cố gắng hết sức để đẩy đôi tay của mình đưa ra trước sự linh hoạt như lưỡi của con rắn độc. Để bảo vệ mình trong tư thế của con mangut và đưa ra cú đấm đầy uy lực khi tôi đấm vào đối thủ, tất nhiên, lúc đó đối thủ của tôi là bố. Tuy nhiên, tôi chỉ thường đấm vào không khí mà thôi. Thỉnh thoảng tôi mới biết được khoảng cách giữa bố và tôi để đưa ra những cú đấm vào ngực hoặc cánh tay bố. Sau khi tập được một lúc, bố nói với tôi, Tommy, con nghe bố nói này, bố cao hơn con rất nhiều, vì vậy bố không thể giống Eddie được. Bây giờ bố sẽ quỳ xuống để con có thể thi đấu với đối thủ ngang tầm mình. Bây giờ bố cũng sẽ đấm con để con biết cách bảo vệ mình nhé. Và bố đã làm theo đúng như lời những gì bố nói. Bố đấm tôi cũng khá đau bởi bố muốn tôi cảm nhận được sức mạnh của găng tay đấm bóp dán lên mặt mình. Con trai, con sẽ phải học cách đón nhận và cho đi cú đấm như thế con ạ. Eddie Merlin sẽ cố gắng để hạ gục con, vì thế khi con đứng trên sàn đấu con phải đấm nó. Còn tôi biết rõ đó không phải là một vấn đề tôi cần quan tâm. Eddie đã chọc ghẹo tôi ngay từ lần đầu tiên tôi gặp nó và tôi muốn, không, tôi cần phải chiến thắng nó. Vì những lý do hoàn toàn không liên quan gì đến trận đấu quyền Anh giữa hai chúng tôi cả. Bố đang cố gắng chọc tức tôi để tôi phải tức giận. Tommy, tiến lên nào. Bố mắng tôi. Chẳng lẽ con chỉ có thể đánh như vậy thôi sao? Con không thể đấm bố mạnh hơn chút nào nữa à? Con sao thế? Có phải con quá yếu đuối không? Nào, cố lên con. Hãy chứng tỏ cho bố thấy một điều gì đó đi. Con thấy chưa? Bố đang hạ tay thấp để tạo cơ hội để đánh thẳng vào mục tiêu đấy. Như thế không phải được đâu con. Con đấm nhẹ như con gái ấy. Bố đã làm tôi tức điên lên. Tôi đã đứng vào đúng tư thế của con mangut và cú đấm của tôi đã có đủ sức mạnh với một mục tiêu thực. Ụt! Tôi đã đấm bố rất mạnh vào đúng cằm bố. Bố kêu lên và sức mạnh trong cú đấm của tôi đã khiến bố ngã lăn ra sàn. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đấm bố mạnh như vậy. Bố ơi, bố có sao không ạ? Bố có sao không ạ? Bố cười lớn. Một cú đấm tuyệt vời đấy con trai. Bố vừa nói vừa ôm chầm lấy tôi. Con đã đấm bố ngã đấy. Nếu con cũng đấm đối thủ của mình với cú đấm xuất sắc như vậy, Trọng tài sẽ đếm từ 1 đến 10 và chắc chắn tên Eddie hung hăng sẽ vẫn phải nằm ngửa mặt lên trời, mắt nó sẽ hoa lên khi trước mặt nó toàn là hình ngôi sao đủ màu. Nó không thể bò dậy được đâu. Tommy, con thấy thế nào? Con có thích không? Con thích lắm bố ạ, rất tuyệt bố ạ. Và quả thực tôi cảm thấy rất tuyệt. Trong giây phút nào đó, nỗi sợ hãi trong tôi đã tan biến và tôi đã thấy hứng khởi biết bao với hy vọng và niềm hân hoan về khả năng đấm bốc của mình. Trong khi hai bố con đang cùng uống nước chanh ở ngoài hè, bố đã cho tôi biết rằng đây chỉ là bài học đầu tiên trong khóa huấn luyện này. Trong vòng 2 tuần rưỡi nữa, tôi sẽ phải học cử tạ, đi bộ nhanh, ăn bữa sáng no nê và ngủ thật nhiều. Một võ sĩ quyền Anh cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng về tất cả thể chất và tinh thần, Tommy ạ. Bố muốn con phải hình dung con có thể hạ gục Eddie Merlins khỏi sàn đấu. Con không được có những giấc mơ tồi tệ nữa, con nhớ chưa? Con cần phải có những giấc mơ về chiến thắng, những cú đấm sấm sét dành cho Eddie và vinh quang, con nhớ chưa? Sáng nào hai bố con tôi cũng tập luyện từ 5 giờ sáng với bài tập đi bộ và đi bơi. Sau đó hai bố con tôi ăn sáng rồi tập tạ và cuối cùng là đấm bóp. Lúc nào bố cũng động viên khuyến khích tôi, trong khi mẹ vẫn chẳng nói chẳng rằng. Mẹ không nói gì liên quan đến trận đấu giữa tôi và Eddie. Không khí trong gia đình tôi nặng nề hơn vì bố mẹ đã làm mặt lạnh với nhau. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng như cuộc sống của chúng tôi không còn được như trước nữa. Hôm đó là tối thứ 6, chỉ còn 2 ngày nữa là trận thi đấu quyền Anh giữa tôi và Eddie sẽ diễn ra. Tôi đã chơi cả ngày với Billy, cậu ấy đã giúp tôi đi bộ buổi sáng, cùng thi đấu với tôi vào buổi chiều, trong khi bố tôi đang đứng ngoài khích lệ Billy không được e sợ và phải đưa tay đấm tôi như đang thi đấu thật. Billy, tiến lên phía trước và đấm Tommy đi. Billy, cháu cứ làm như thế đi, vì Chúa. Tommy sẽ không thể thi đấu với Eddie to con khi hai đứa ở trên sàn đấu đâu. Cháu cứ đánh Tommy đi. Billy phải miễn cưỡng làm theo lời bố tôi. Cậu ấy đấm tôi chảy máu mũi. Tuy nhiên, tôi cũng đã tung một cú đấm tuyệt đẹp và tôi đã nghĩ rằng phong cách thi đấu của Akimore đã thực sự phát huy tác dụng của mình. Billy ở lại ăn tối với gia đình tôi, nhưng tôi đã rất bất ngờ khi mẹ nói rằng Billy phải về nhà và tôi sẽ không được ngủ tối hôm đó. Mẹ chỉ nói rằng, Billy, Tom cần phải nghỉ ngơi cháu ạ. Và thế là Billy không được ở lại chơi với tôi nữa. Tôi xem TV đến khoảng 9 giờ. Và một lần nữa tôi vô cùng ngạc nhiên khi tôi lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì mẹ tôi đã ở sẵn trong phòng của tôi rồi. Tommy, con mặc quần áo vào đi. Mẹ nói rất cứng rắn. Tối nay con sẽ không ngủ trong phòng này đâu. Mẹ nói sao cơ ạ? Tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Hai mẹ con mình sẽ chuyển đến Boston ở với bà. Mẹ nói gì vậy? Đến ở với bà ư? Mẹ ơi, con không muốn đi đâu cả. Con muốn ở đây, ở Sisway với Billy. Hơn nữa, chắc mẹ không nhớ là chủ nhật này con sẽ có một trận thi đấu với Eddie. Con không thể đi đến nhà bà với mẹ được. Con phải thi đấu với Eddie. Tommy, con không phải thi đấu. Đó sẽ chỉ là một điều điên rồ nếu một đứa trẻ khiếm thị tham gia quyền Anh. Bố con đã sai lầm con ạ. Mẹ không thể để con bị thương đâu. Sẽ không có trận thi đấu nào hết. Nào bây giờ, con hãy giúp mẹ mang những túi hành lý này xuống ô tô đi. Con không chịu đâu. Tôi hét lên. Con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ ở đây với bố và con sẽ thi đấu với Eddie vào chủ nhật này. Mẹ tôi cố gắng đưa ra những lời lý lẽ hợp lý để thuyết phục tôi. Tommy, con nghe mẹ nói này. Mẹ biết con là một chàng trai dũng cảm khi tham gia thi đấu trong trận đấu quyền Anh này. Mẹ biết con muốn mình cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác. Mẹ hiểu điều đó con ạ. Con luôn muốn các bạn yêu quý mình và để con trở thành một thành viên trong thị trấn. Nhưng con cũng cần phải biết một sự thật là một đứa trẻ khiếm thị không nên làm một số việc, hay nói đúng hơn là không thể làm, ví dụ như đấm bốc. Con cần phải hiểu điều đó. Mẹ nói không đúng. Tôi bắt đầu nói những gì mình nghĩ. Mẹ nghĩ sai rồi. Con có thể làm mọi thứ. Bố nói với con là con có thể làm mọi thứ con muốn nếu con cố gắng, nếu con tin vào bản thân mình. Không hẳn là như vậy đâu con ạ. Mẹ nói nhẹ nhàng. Tommy, con cần phải có một đôi mắt sáng để có thể nhìn rõ một số việc thì mới thành công được. Mặc dù đôi mắt con không được như mọi người, nhưng con vẫn có một cuộc sống đầy đủ. Con là một đứa trẻ đặc biệt và tài năng. Mẹ biết con sẽ thành công. Tuy nhiên, con cần phải làm những việc mình nên làm thay vì làm một số việc ngớ ngẩn như bước lên sàn thi đấu và đối đầu với một đối thủ to gấp đôi con. Thay vì nghe, tôi cảm nhận được sự xuất hiện của bố ngay phía ngoài cửa phòng ngủ của tôi. Giọng nói của bố vẫn rất nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một sự lạnh lùng của một ý chí sắt đá. Marie, em có biết người ta nói gì không? Người ta nói rằng một người càng béo thì khi ngã họ càng sẽ bị đau hơn. Anh cũng đã nói điều đó với Tommy như thế, và thằng bé cũng tin như vậy em ạ. Tôi đứng ở ngay giữa cạnh giường, với mẹ và bố đứng đối diện với hai mẹ con tôi. Tôi cảm nhận được là khoảng cách giữa họ rất gần, mặt đối mặt. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở khó nhọc của hai người và sự căng thẳng ngày càng mạnh mẽ hơn. Họ đã khiến tôi nhớ đến hình ảnh của hai võ sĩ quyền Anh đứng đối mặt nhau trước giờ thi đấu. Họ thi đấu vì cái gì nhỉ? Vì tôi. Marie, em chuẩn bị hành lý đi đâu vậy? Em định đi nghỉ à? Anh Porky, anh biết rõ em định đi đâu mà. Em sẽ rời xa anh và đưa Tommy đến ở với bà ngoại. Vậy à, bao giờ thì em sẽ đi? Tối nay. Tối nay, tôi nghe thấy tiếng mẹ bước đi được hai bước và đột ngột dừng lại khi bố đứng trước ngay mặt mẹ. Marie, anh nghĩ là không được rồi. Giọng nói của bố dịu dàng hơn và có lý hơn. Em biết đấy, anh và Tommy sẽ phải làm một số việc vào chiều Chủ nhật này. Em nên quên chuyện chuyển đến nhà mẹ ngay tối nay đi em ạ. Lúc này thì mẹ quay người về sang phía tôi, đứng giữa bố và giường cũ của tôi. Tommy, con đi xuống nhà và ra xe ô tô đi. Mẹ sẽ xuống ngay bây giờ đây. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt và tôi biết rõ là mình đã khóc. Mẹ ơi, con không đi đâu. Tôi khóc nức lên. Con không đi với mẹ đâu. Con sẽ ở đây với bố, với chị Peggy và con sẽ thi đấu với Eddie Merlings vào chiều Chủ nhật này. Ra xe ngay. Mẹ hét lên. Xuống nhà và ra xe ngay lập tức. Con không đi. Tôi hét lên. Con không đi đâu hết. Marie, em nghe con nói rồi đấy. Thằng bé không cần phải nói rõ hơn nữa đúng không em? Nó sẽ ở lại đây với anh. Với anh à? Và với tất cả những người bạn lúc nào cũng sai khước của anh à? Có phải đó là một môi trường rất tuyệt vời cho con trai anh không? Chắc là vậy rồi, anh Porky. Anh nghĩ con anh sẽ trưởng thành như thế nào đây? Có lẽ thằng bé sẽ lớn lên, một tay cầm một chiếc hộp nhỏ, còn tay kia sẽ chống gậy dò dẫm đường để ăn xin dọc đường phố Boston. Hay nó sẽ kiếm tiền bằng cách chơi nhạc cho những quán rượu rẻ tiền. Rồi ai sẽ chăm sóc thằng bé khi anh vắng nhà vài ngày liền? Ai sẽ yêu thương, săn sóc thằng bé? Chắc là một vài con mụ đàn bà lẳng lơ trong quán rượu chứ gì? Anh sẽ chăm sóc con, Maria. Anh vẫn luôn chăm sóc con đấy thôi. Porky, anh chưa bao giờ yêu con cả. Anh không hề yêu con. Thậm chí anh còn không ở bên con khi nó mới chào đời. Marie, chúng mình lại nói về vấn đề này rồi đấy. Lúc đó anh đang ở bang Florida. Em đổ lỗi cho anh vì tình trạng của Tommy sao? Đúng thế anh ạ. Anh vẫn không thể nói ra điều đó đúng không? Anh vẫn không nghĩ rằng điều đó nó liên quan đến nhân cách của đàn ông. Anh gọi con là một đứa bé khuyết tật. Porky, con anh không phải thế. Con anh bị... Marie, em có im ngay đi không? Con trai anh sẽ trở thành một người đàn ông và anh sẽ hướng nó trưởng thành. Vâng, anh sẽ hướng nó. Anh sẽ biến nó thành một người đàn ông theo đúng những gì anh muốn, chỉ bởi vì anh không thể chấp nhận sự thật về con trai anh. Anh không bao giờ có thể chấp nhận sự thật đó cả. Tôi nghe thấy tiếng mẹ hít thở thật sâu. Con trai anh bị mù. Lời nói của mẹ như một viên đạn bay xuyên trong không khí. Bố tôi túm lấy mẹ và đẩy mẹ vào tường. Marie, em dám nói như thế à? Nếu em còn dám nói một từ nào một lần nữa, anh sẽ giết em. Nó bị mù. Mẹ tôi hét lên. Bị mù, bị mù, bị mù. Tôi chạy vòng qua giường và chạy thẳng đến chỗ bố mẹ. Tôi đẩy ngực bố khiến bố mất thăng bằng. Bố mẹ đừng như thế nữa. Tôi hét lên. Con xin bố mẹ hãy nghe con nói. Chỉ một lần thôi, xin bố mẹ hãy nghe con nói. Tất cả chúng tôi im lặng trong khoảng một phút và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi òa khóc và cố gắng nói những lời của mình cần phải nói. Con bị mù, nhưng con là Tommy. Tommy muốn làm rất nhiều việc và Tommy sẽ trở thành một người mà Tommy muốn. Bố mẹ chẳng bao giờ chịu lắng nghe con cả. Có lẽ con muốn trở thành một luật sư, giáo viên, một anh chàng cao bồi hay một cầu thủ bóng chày. Con cũng thực sự không biết nữa. Điều duy nhất con biết rõ là con muốn là chính mình và con muốn cũng giống như những đứa trẻ khác. Con muốn được chơi đùa với họ và được đi học như họ. Con muốn được trở thành những người bình thường như họ và bố mẹ chưa bao giờ lắng nghe những ước muốn của con. Lúc nào bố mẹ cũng chỉ cãi nhau về con mà thôi. Mọi thứ sẽ không chỉ liên quan đến những gì bố mẹ nghĩ và những gì bố mẹ nói. Phải có ai đó quan tâm đến những ước muốn của con. Mẹ ơi, con sẽ không đi đâu hết. Bố ơi, con sẽ thi đấu với Eddie. Tôi nghe thấy mẹ khóc khi mẹ bước ra khỏi phòng tôi, đóng sầm cửa phòng ngủ của mẹ và khóa chốt bên trong. Bố đưa hai tay ra, ôm tôi trong khi tôi đẩy bố ra và leo lên giường nằm. Trong lòng tôi lẫn lộn quá nhiều cảm xúc. Bố đứng trong phòng tôi một lúc và nhìn tôi trước khi đi ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố bước xuống cầu thang rất nặng nề, và kế tiếp đó là một sự yên lặng đáng sợ bao trùm trong căn nhà tôi. Buổi tối trước ngày diễn ra trận đấu dường như dài vô tận, tôi trằn trọc liên tục trở mình, ngủ lơ mơ, và trong giấc mơ tôi mơ thấy Eddie to béo đang giết chết tôi. Phải miễn cưỡng lắm mẹ mới cho phép Billy ngủ chung với tôi đêm hôm đó, và tôi nghĩ chắc hẳn Billy đã ngủ rất say ở giường bên kia nếu như Billy không thì thầm nói chuyện với tôi giữa đêm khuya. Tommy, cậu vẫn thức đấy chứ? Ừ. Cậu có thể cho tớ bộ sưu tập 45 chiếc của cậu không? Cậu bảo gì cơ? Tớ chưa hiểu. Bộ sưu tập đĩa của cậu ấy. Cậu có thể nhường lại cho tớ sau khi Eddie giết chết cậu không? Không đùa đâu nhé. Tôi nói. Tớ biết mà. Giọng nói của Billy ẩn chứa nỗi lo lắng. Nhưng tớ nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy đấy. Tớ e là cậu sẽ bị đè bẹp dí. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại ngồi dậy lúc đêm khuya, đi ra phía cửa sau nhà trong bộ quần áo ngủ, ngang qua khu vườn sau và tiến về phía hàng rào đã ngự trị ở đó suốt nhiều năm để ngăn cản tôi với thế giới bên ngoài, giam giữ tôi trong cái nhà tù ngột ngạt bên trong. Tôi nắm lấy hàng rào và rung mạnh cho nó bật khỏi mặt đất. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục kéo mạnh hàng rào đáng ghét đó nếu như Billy không đặt tay lên vai tôi. Tommy, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi quay lại với Billy trong khi tay vẫn nắm chặt lấy hàng rào. Billy, cậu có biết tại sao tớ ghét hàng rào này đến vậy không? Tôi hỏi Billy và cảm nhận rõ những giọt nước mắt của sự tức giận đang trào lên trong khóe mắt. Tớ ghét hàng rào này vì tớ biết bên ngoài hàng rào ấy là thế giới thực và tớ muốn được trở thành một thành viên trong thế giới ấy. Vẫn còn quá nhiều thứ tớ cần phải biết và phải học về thế giới đó. Cậu có nhớ khi bọn mình đi câu cá với nhau không? Tớ đã đề nghị cậu miêu tả và kể cho tớ nghe về màu sắc của cầu vồng không? Tớ vẫn còn nhớ mà. Đó chỉ là một trong số rất nhiều thứ mà tớ vẫn chưa được biết. Billy, tớ chỉ bị khiếm thị chứ không ngớ ngẩn. Tớ chỉ nhìn mọi thứ theo cách khác với cách cậu nhìn mà thôi. Tớ muốn hiểu về rất nhiều điều khác nữa. Cả hai chúng tôi cùng im lặng một phút để lắng nghe âm thanh của đêm hè. Cuối cùng Billy đã phá vỡ sự yên lặng đó. Vậy thì tại sao cậu lại muốn thi đấu với Eddie? Billy, tớ thật sự cũng không biết nữa. Tớ đoán có lẽ là vì một kẻ to béo và ngớ ngẩn như Eddie sẽ luôn luôn tồn tại trong thế giới bên ngoài. Nó luôn nghĩ là tớ không thể nào giỏi bằng nó được. Cảm xúc bỗng dâng trào trong tôi và tôi buộc miệng nói ra những điều mình nghĩ. Billy, tớ muốn được giống như tất cả mọi người. Tớ muốn mọi người nghĩ tớ cũng giống như họ mà thôi. Chúng tôi lại yên lặng, trừ tiếng nấc của tôi khi tôi khóc. Billy vụng về, vòng tay qua vai tôi và vỗ về. Tommy, được rồi mà. Cậu cố ngủ một chút đi. Ngày mai cậu sẽ thi đấu với Eddie và cậu sẽ thắng nó thôi. Tớ tin là cậu sẽ thắng nó mà. Khi cả hai chúng tôi cùng đi trở lại vào nhà, tôi chỉ ước sao tôi cũng có cảm giác tự tin như Billy. Một ngày mới trong lành và sáng sủa đã đến. Mọi người đã bắt đầu tụ tập từ sớm để chứng kiến cuộc thi đấu của Tommy Sullivan vào đầu giờ chiều. Có tới hàng trăm người đã đến xem trận thi đấu này. Tôi nghĩ họ muốn được chứng kiến một khung cảnh đấm đá hoặc một cái gì đó. Nhưng quả thật tôi không thể tin rằng tất cả những người dân ở Sutuay này lại tụ tập tại vườn sau nhà tôi để xem trận thi đấu của hai thằng nhóc 11 tuổi. Mãi về sau này tôi mới tìm ra được nguyên nhân khiến họ đến đông đủ như vậy. Bố tôi luôn biết cách nắm bắt cơ hội kinh doanh và vì vậy bố đã nhận tất cả tỷ lệ cá cược của mọi người về trận thi đấu này. Nhiều năm sau đó, Billy đã kể lại với tôi rằng họ đã đặt cược rất lớn. Tommy, thật là lạ đấy. Billy nói khi tôi đang ngồi trong nhà đợi đến giờ thi đấu. Bố cậu đang đứng ngoài hè và hàng dài người đặt tỷ lệ cược đang đứng quanh nhà cậu đấy. Ngay sau đó, bố đã bước vào. Chàng trai vô địch của bố, con đã sẵn sàng để tống thằng nhóc to béo đó ra đường khuê chưa? Khi con chiến đấu như một con măng gút và dùng bàn tay phải mạnh mẽ để đấm đối thủ, trọng tài sẽ đếm từ 1 đến 10 và nó sẽ vẫn nằm sóng xoài trên sàn thi đấu thôi. Nào, con đeo găng tay vào đi nào. À, đợi đã. Bố cho con cái này, rất đặc biệt đấy. Bố đưa cho tôi một cái hộp và bố đã mở. Ôi, một cái áo choàng Tommy ạ, thật là bất ngờ đấy. Billy nói. Con trai, áo choàng của võ sĩ đấy. Lưng áo có thêu tên con với một biệt danh và biệt danh này sẽ cho mọi người biết con sẽ chiến đấu như thế nào. Dòng chữ đó là Tommy Sullivan của Cyclops. Con có biết Cyclops là ai không? Đó là một nhân vật huyền thoại Hy Lạp, có một mắt ở giữa trán một chiến binh khét tiếng đã từng giết tất cả kẻ thù chỉ bằng một đường kiếm đầy uy lực. Bố biết đó là một chiến binh không tốt, nhưng với mục đích của chúng ta không cần quan tâm đến điều đó, đúng không con? Bố choàng áo qua vai tôi và tôi phải cố gắng lắm mới không rung lên vì lo lắng. Bố ơi, một lát nữa con đeo găng tay lên được không? Con muốn vào phòng tắm một lát. Và tôi phải vào nhà tắm thật. À, con đang lo lắng đúng không? Không sao đâu con, tất cả các nhà vô địch đều lo lắng trước khi họ chấp nhận thử thách. Con đừng lo lắng quá nhé. Con vào phòng tắm đi, bố và Billy sẽ đợi con. Tôi cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn. Tôi không chỉ lo lắng mà còn sợ hãi nữa. Tôi sắp phải thi đấu với một đối thủ to con gấp đôi. Và buổi sáng này, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhớ ra rằng tôi bị khiếm thị. Sau khi đứng trong phòng tắm được một lúc, có vẻ như tôi đã lấy lại bình tĩnh và như đã hứa, bố và Billy vẫn đợi tôi bên ngoài. Được rồi con trai, đã đến giờ rồi đấy. Con đeo găng tay vào đi. Bố thấy vui khi con vào phòng tắm để lấy lại bình tĩnh như thế. Bố đã nhìn thấy Eddie đang chờ bên ngoài. Nó đấm tới đấm lui vào không khí và thỉnh thoảng lại đấm vào cái túi. Bố nghĩ là con đã làm nó lo lắng lắm rồi đấy. Con không nghĩ thế đâu ạ. Tôi thầm nghĩ. Con không nghĩ thế đâu. Bố và Billy sẽ đứng ở góc võ đài dành cho tôi và chú Taxi Russell, người quản lý trong quầy rượu của bố đồng thời là cựu võ sĩ quyền Anh, sẽ làm trọng tài. Đám đông ồ lên khi tôi bước ra từ cửa sau và bước xuống cầu thang. Bố đứng ngay trước tôi khi tôi bước lên võ đài. Tommy, bố sẽ có một điều đặc biệt dành cho con đây. Có hai người bạn rất đặc biệt của con cũng muốn đến đây xem con thi đấu đấy nhé. Tôi đã vô cùng bất ngờ hai người bạn đặc biệt mà bố nhắc đến là Jerry và Ernie. Tôi còn rất bất ngờ hơn nữa khi Ernie nói với tôi rằng Tommy, cậu phải nhớ là hôm nay cậu thi đấu vì bọn tớ nữa đấy. Bọn tớ đến đây vì cậu, sẽ thi đấu vì tất cả bọn mình. Tôi rất muốn khóc và trong khoảnh khắc đó, cảm giác sợ hãi trong tôi đã tan biến. Bố ơi, mẹ đâu ạ? Mẹ có ở trong đám đông kia không ạ? Tommy à, bố không biết. Bố nói với giọng rất nghiêm túc. Con biết là mẹ con không có cùng suy nghĩ giống bố con mình về trận thi đấu này mà. Hai bố con tôi đi ra phía cạnh võ đài và tôi như bị chìm bên trong chiếc áo khoác mà bố đã khoác lên cho tôi. Một con cừu non đang đưa mình vào chỗ chết. Bố đã dẫn tôi làm mồi cho con sư tử hung dữ đang đứng đợi tôi ngay phía bên kia của võ đài. Trọng tài gọi cả hai võ sĩ bước vào giữa sàn thi đấu để hướng dẫn luật chơi. Thưa quý vị, trọng tài hét lên bởi tiếng ồn ả bên dưới. Hôm nay quý vị đến đây để chứng kiến một sự kiện quan trọng. Đó chính là cuộc thi đấu quyền Anh ba hiệp. Theo đúng luật Marcus của Queensbury, mỗi hiệp sẽ kéo dài trong 3 phút và giữa mỗi hiệp sẽ có 1 phút nghỉ ngơi. Jimmy Norton sẽ đếm từ 1 đến 10 nếu một trong hai võ sĩ bị ngã xuống sàn và tôi sẽ dùng đồng hồ bấm giờ này để kiểm tra giờ. Hai cậu bé, các cậu cần phải nhớ là không được đánh vào vùng dưới đai lưng và không được dùng răng để cắn khi hai cậu ôm sát người nhau. Tôi đã từng bị Tommy McNally cắn và tay tôi mới sưng vù lên như thế này. Nếu có thể thì hôm nay tôi sẽ cho hắn một trận ra trò. Này, hôm nay cậu có thi đấu đâu nào, Taxi? Bố tôi hét lên. Tiếp tục hướng dẫn luật chơi đi. Hockey, được rồi, được rồi. Các cậu không được cắn và khi tôi nói phải buông nhau ra, các cậu phải buông nhau ra. Bây giờ các cậu hãy quay về vị trí góc đài của mình và khi chuông báo hiệu kêu lên, các cậu hãy bước ra và bắt đầu thi đấu. Chúc cả hai cậu may mắn. Khi tôi tiến về phía góc đài của mình, bố quàng tay qua vai tôi thì thầm. Tommy, con nghe bố nói này. Khi Eddie nhìn thấy con trong tư thế tấn công của con Mangut, nó sẽ không biết phải làm gì và phải đánh con như thế nào. Vì thế con phải ra tay ngay. Ban đầu đối thủ sẽ rất bất ngờ, vì vậy con không phải lo lắng. Con hãy nhớ những điều bố đã dạy con. Chúc con trai của bố may mắn. Bố vỗ vào lưng tôi rất mạnh khiến tôi suýt ngã. Đúng lúc đó tiếng chuông reo lên báo hiệu hiệp đấu đầu tiên bắt đầu. Tôi bước lên giữa võ đài. Hai tay tôi đã trong tư thế phòng thủ của con Mangut. Chú thích. Tư thế che mặt. Hết chú thích. Tư thế nổi tiếng của võ sĩ kỳ cựu Archie Moore. Nhưng mà Eddie đã ở đâu vậy? Tôi không thể nghe được bất kỳ một âm thanh nào phát ra từ nó cả. Đám đông hô hào ầm ĩ khiến tôi không thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Nó đâu rồi nhỉ? Thằng mù, đến đây coi nào. Đến đây đi. Eddie thách thức. Khi tôi quay người về phía phát ra giọng nói của nó, tôi biết nó đã di chuyển. Thằng mù, đây cơ mà, đây cơ mà. Lần này thì nó đã đập nhẹ vào đầu tôi. Cú đập của nó khiến tôi phát điên lên. Vì vậy mà trong sự bực tức, tôi đã chợt quên không ở trong tư thế phòng thủ của Mangut. Tôi đã nhận được một cú đấm đau vào miệng. Khi Eddie tung cú đấm vào tôi, đầu gối tôi quỵ xuống và suýt nữa thì tôi đã ngã lăn ra sàn. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng sức đứng lên và tung những cú đấm tuyệt vọng vào không trung. Eddie cười khoái chí. Thằng mù, mày thích nữa không? Thêm vài cú nữa nhé. Cú đấm tiếp theo của nó đã trúng vào cằm tôi. Tommy, giơ hai tay lên phòng thủ đi. Bố tôi hét lên. Giơ tay lên. Tôi đã làm theo lời bố và tư thế phòng thủ đó tạm thời phát huy hiệu quả. Những cú đấm tiếp theo của Eddie chỉ trúng vào cánh tay và vai tôi. Cũng khá là đau, nhưng tôi vẫn có thể tung ra một vài cú đấm khiến đối thủ bất ngờ, hoặc ít nhất cũng khiến nó tức điên lên, bởi khi tôi vung tay theo cách rắn thè lưỡi để tìm vị trí của Eddie trong sự ồn ào của khán giả, tôi đã phải lãnh rất nhiều cú đấm đau khiến tôi ngã lăn ra sàn. Eddie đã đứng ngay cạnh tôi. Nào, thằng mù, cố lên đi chứ. Đứng lên đi, để tao còn đánh mày ngã nữa chứ. Đi về phía góc đài của cậu cho đến khi tôi gọi cậu ra. Trọng tài hét lên. Eddie miễn cưỡng lùi lại phía sau khi chú Jimmy Norton bắt đầu đếm. 4, 5, 6. Tôi đứng lên khi chú Jimmy đếm đến 7. Và sau đó, Eddie đã dùng tay trái đấm vào bụng tôi với cú đánh tiếp theo bằng tay phải. Suýt nữa thì Eddie đã đấm tôi văng ra khỏi thành phố Boston. Tôi lại bị đấm vào cằm và tôi lại ngã ra sàn. Thực tình mà nói, lúc đó tôi đã nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, màu xanh, màu tím rồi màu hồng. Tôi đã nhìn thấy tất cả những ngôi sao đó. Tôi vẫn nghe tiếng đám đông hét lên. Tommy, đứng lên đi! Giữa tiếng ồn ào đó của đám đông, tôi có thể nghe tiếng của bố. Tommy, đứng lên con, đứng lên! Con là con của dòng họ Sullivan. Con không thể thua cuộc như vậy được. Con không thể thua cuộc trong tư thế ngã ngửa mặt lên trời như thế được. Con phải đứng lên và con phải là người chiến thắng khi trọng tài cầm tay con cho mọi người thấy con là người chiến thắng của trận đấu. Tommy, con đứng lên nào! 7, 8 Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng đứng lên khi chú Jimmy đếm đến 9. Thật là may mắn biết bao vì trước khi Eddie có thể tung thêm bất kỳ một cú đấm nguy hiểm nào khác về phía tôi, tiếng chuông báo hiệu hết hiệp đã rung lên. Bố quàng tay qua vai tôi khi bố đưa tôi về phía góc đài của mình. Tommy, con làm tốt lắm! Rất tốt con trai ạ. Bố ơi, con không thể nghe thấy tiếng chuyển động của nó. Mọi người ầm ĩ quá ạ. Con không nghe thấy gì hết. Được rồi, bố con mình phải nghĩ đến chiêu thức khác. Tommy, con có thể làm nó tức điên lên được không? Tôi chợt nhận thấy một chút hài hước trong ý nghĩa đó của bố và tôi cười gượng với hàm răng nghiến chặt. Bố ạ, con nghĩ là nó tức lắm rồi đấy. Tommy, liệu con có thể khiến nó nói chuyện với con được không? Nếu nó nói với con, chắc chắn con sẽ biết vị trí của nó, đúng không? Và khi đó, con có thể sẽ tung những cú đấm về phía nó. Tommy, con nghe bố nói này. Con phải nghe thật cẩn thận. Bố biết là con có thể chiến thắng trong trận thi đấu này. Cho dù con không chiến thắng đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất vẫn là con được tham gia thi đấu. Và Eddie đã hiểu rằng, con ở đây, ở võ đài này để thi đấu với nó. Và như vậy, nó sẽ biết rằng, con không hề sợ nó. Điều đó cũng đáng giá, đúng không con? Bây giờ thì con hãy bước vào hiệp 2 và cố gắng hết sức đi nhé. Tiếng chuông rung lên báo hiệp 2. Khi tôi bước vào giữa võ đài, tôi bắt đầu nói với Eddie. Này thằng béo, mày không ghê gớm như mày nghĩ đâu. Thậm chí mày còn không thể hạ đo ván được một đối thủ bị khiếm thị. Im ngay, tao sẽ hạ đo ván mày trong hiệp này. Tôi đã nghe và biết được vị trí của đối thủ. Nhanh chóng tung ra 4 hoặc 5 cú đấm mang gút. Có vẻ như những cú đấm của tôi quá nhẹ khiến Eddie không đau, đến nỗi bị ngã lăn ra sàn. Điều tiếp theo tôi biết được là cú đấm trời giáng vào người, kế tiếp là 3 hay 4 cú đấm vào mặt, vào đầu. Tôi lại ngã xuống và lần này chỉ muốn nằm yên ở đó thôi. Hãy để cho tôi được chợp mắt trên nền cỏ êm ái này. Tôi thầm nghĩ, tất cả mọi người sẽ về nhà và tôi sẽ nằm đây để nghỉ ngơi. Có lẽ tôi đã nằm đó thật nếu như tôi không nghe thấy giọng Ernie và Jerry giữa đám đông hỗn loạn đó. Tommy, đứng lên đi! Cả hai cùng hét lên. Tôi biết mình phải tiếp tục đứng lên. Tôi đã quỳ lên được nhưng đau quá. Ôi chú ơi, sao mà đứng dậy đau thế? Tôi cũng không biết làm sao mà tôi có thể đứng lên được nữa. Hôm đó tôi đã biết rằng sức mạnh bên trong tôi, niềm khát khao được chiến thắng đối thủ hung dữ trong tôi đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Thế là tôi đứng dậy, loạng choạng ngay giữa võ đài khi tiếng chuông báo hiệp 2 đã kết thúc. Chắc là tôi đã bị đánh rất đau trong hiệp 2, vì bố phải đỡ tôi quay lại phía góc đài. Có một sự thay đổi hoàn toàn trong cách đỡ của bố tôi. Bố đặt tôi lên ghế đẩu, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, mặt và ít máu chảy ra từ mũi tôi nữa. Tommy, con uống ít nước đi. Bố nghĩ rằng như thế là đủ với con rồi. Bố nói gì vậy nhỉ? Bố sẽ giơ khăn lên và yêu cầu trọng tài dừng trận đấu Tommy ạ. À. Con đã đau lắm rồi. Con bị đánh nhiều quá rồi. Và con đã chứng minh cho mọi người thấy con là chàng trai dũng cảm. Bố chưa bao giờ thấy ai dũng cảm như thế cả con ạ. À. Bố rất tự hào về con. Bố ơi, không được. Bố không được yêu cầu trọng tài dừng trận đấu. Tôi gần như đã hét lên. Tommy, bố phải làm như vậy con ạ. À. Bố sẽ không để con bị đánh thêm nữa đâu. Đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất bố nói những từ này với tôi. Tommy à, con bị mù. Con là một cậu bé bị mù nhưng vô cùng dũng cảm. Và đây là một trận thi đấu mà con không thể chiến thắng được. Cả hai bố con tôi đều bất ngờ khi nghe tiếng mẹ nói. Mẹ đã nói vọng về phía góc đài của tôi. Hockey, Tommy không thể bỏ cuộc như thế. Em không muốn thế. Em ghét những việc anh đang làm với con. Nhưng Tommy không thể bỏ cuộc được. Nếu Tommy bỏ cuộc, thằng bé sẽ không bao giờ tin rằng nó có thể tự mình đứng lên trong cuộc sống này. Nếu anh lấy đi khoảnh khắc này của con, có lẽ con sẽ không bao giờ có cơ hội chứng minh rằng thằng bé cũng giống như tất cả mọi người trên thế giới này, một thế giới mà em biết thằng bé khát khao được hòa mình vào đó. Marie, em có điên không? Bố tôi cáu kỉnh nói. Nếu thằng bé tiếp tục thi đấu hiệp 3, nó sẽ bị đánh đến chết, nó sẽ bị đòn đau lắm. Hockey, thằng bé không thể bỏ cuộc được. Em nói với anh là con trai chúng ta không thể bỏ cuộc được. Marie, anh sẽ yêu cầu dừng trận đấu ngay bây giờ. Tôi với lấy áo bố khi tay vẫn đeo găng. Bố ơi đừng mà, bố đừng yêu cầu dừng trận đấu. Đây là cuộc sống của con, là trận đấu của con bố ạ. À. Con sẽ tự mình kết thúc trận đấu này. Bố nhìn tôi và tôi biết bố đã khóc. Được rồi Tommy, một hiệp nữa thôi con ạ. À. Con chỉ cần nhớ rằng... Con biết mà bố, con chỉ cần nhớ con là con măng gút. Tiếng chuông kêu lên báo hiệp 3 đã bắt đầu, hiệp đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Này thằng mù! Eddie nói khi cả hai chúng tôi cùng tiến lên giữa võ đài. Mày muốn ăn đòn nữa phải không? Bụp! Eddie tung một cú đấm mạnh bằng tay phải về phía tôi, nhưng ơn Chúa, cú đấm đó chỉ trúng cánh tay tôi. Eddie, chẳng đau chút nào cả. Mày không thể làm tao đau hơn được đâu. Mày chỉ có thể đánh như thế thôi à. Bụp, bụp, bụp, bụp. Những cú đấm liên tiếp vẫn trúng cánh tay tôi, nhưng tôi vẫn đứng thẳng và tôi biết rõ đối thủ hung dữ của mình đang đứng ở đâu. Tôi vung tay ra để đo khoảng cách giữa tôi và nó. Chạm vào, rồi đấm thật mạnh. Sau trận đấu, Billy đã nói cho tôi biết rằng đó chính là cú đấm may mắn nhất mà cậu ấy từng thấy. Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Đôi khi định mệnh đã biến những điều không thể thành những điều có thể. Tôi buông tay ra khỏi tư thế phòng thủ của Mangut và tung đúng cú đấm mà tôi đã đấm trong bài tập thực hành với bố 2 tuần trước đó. Cú đấm của tôi đã trúng mũi Eddie. Nó kêu ầm lên và ngã lăn ra đất. Máu mũi của nó chảy ra rất nhiều. Tôi nghe thấy trọng tài đếm. 3, 4, 5. Đám đông như vỡ òa. 6, 7. Tôi có thể nhận ra giọng đếm của những người quen thuộc. 8. Đó là giọng của Ernie, Jerry, Billy và những thành viên trong hội của Eddie. Rồi cả tiếng của bố và mẹ nữa. Tiếng đếm mừng vui của họ đã át tiếng của tất cả mọi người. 9, 10. Một trận khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra. Trọng tài đã cầm tay tôi đưa lên cao. Thưa quý vị, Tommy Sullivan của Cyclops đã trở thành người chiến thắng với một cú knockout trong hiệp thứ 3. Tôi cũng không biết chiến thắng đó đến với tôi như thế nào nữa. Đó là sự may mắn, là những kỹ năng tôi có được hay là sự can thiệp của một quyền năng bí ẩn nào đó. Tôi chỉ biết rằng tôi đã chiến thắng. Trọng tài đã cầm tay tôi và giơ lên trời. Tất cả mọi người ùa lên võ đài và đám đông đã cõng tôi lên vai, đưa tôi từ sân sau về phía hiên hè rộng lớn. Cuối cùng thì mọi người cũng đặt tôi xuống và đám đông tản ra khi bố mẹ len về phía tôi. Vòng tay bố mẹ ôm tôi vào lúc đó là vòng tay yêu thương nhất. Và đó chính là khoảnh khắc kết nối tuyệt vời nhất giữa bố mẹ và tôi. Tôi thấy hạnh phúc không chỉ vì bố ôm tôi rất chặt hay mẹ ôm tôi âu yếm, mà đó chính là giây phút đầy ý nghĩa. Thời gian như ngừng lại để tôi cảm nhận được sự yêu thương tràn ngập. Cảm giác về một gia đình hạnh phúc đã bao bọc tôi và tôi không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Tôi thực sự không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bố phải quay lại với công việc kinh doanh và khoảnh khắc tuyệt vời của gia đình tôi đã bị gián đoạn bởi những người bạn chí cốt của bố đang đứng ngay khía cạnh chúng tôi. Hockey này, thằng bé đã tung ra một cú đánh tuyệt vời đấy. Một ai đó lên tiếng. Anh đã đúng, chắc hẳn là anh đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Cú đấm bằng tay phải đó không thể lẫn đi đâu được. Đó chỉ có thể là cú đấm của Ashimore mà thôi. Bố tôi vừa ôm tôi, vừa thò tay vào túi quần lấy ra một xấp tiền đặt cược. Hình như có gì đó không ổn đã diễn ra. Nếu bố trả lại tiền thì bố sẽ bị lỗ. Tôi đã chiến thắng cơ mà. Bố ơi! Tôi hỏi bố bởi tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao bố lại trả tiền cho họ? Con đã thắng cơ mà. Bố biết, con trai ạ. À. Bố nói với vẻ hơi ngượng. Con đã bao giờ nghe người ta nói rằng tiền bạc chính là gốc rễ của cái ác chưa? Đã bao giờ bố nói với con điều đó chưa? Dạ rồi ạ. À. Đúng thế con ạ. À. Bố cười. Đôi khi tiền bạc này khiến một ông bố nghi ngờ khả năng của con trai mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng bố vẫn đếm tờ hóa đơn khi bố trả tiền cho những người đặt cược tôi sẽ giành phần thắng. Bố là một tay chơi bạc thực thụ và tôi yêu bố vì điều đó. Một người khác giúp bố trả tiền cược và bố lại ôm lấy tôi. Ôi Tommy! Có lẽ đây là lần đầu tiên và lần duy nhất bố thua cược và bố đã rất tự hào khi trả tiền cho những người đặt cược. Đúng là một ngày tuyệt vời và một trận thi đấu quyền Anh tuyệt vời. Có lẽ nhiều người không tin vào những gì đã xảy ra với tôi và chính bản thân tôi cũng vậy. Billy nói với tôi rằng Eddie chỉ biết ngồi trên nền sân khi đám đông chúc mừng chiến thắng của tôi và có lẽ nó cũng đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao nó lại bị thua như thế. Sự thay đổi. Một vài ngày kế tiếp, tôi có cảm giác như mình là cầu thủ Ted Williams lừng danh. Tôi đã nổi tiếng, trở thành một ngôi sao nhí trong thị trấn và lúc đó tất cả bọn trẻ con đều muốn được chơi cùng hoặc được người khác nhìn thấy chúng đang chơi đùa cùng Tommy Sullivan của Cyclops. Mọi việc đến thật bất ngờ, nhà tôi huyên náo hẳn lên bởi rất nhiều trẻ con đến chơi với tôi. Thực sự, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì có quá nhiều người bạn một lúc như thế này. Tuy nhiên, giống như tất cả những người nổi tiếng khác, những người hâm mộ tôi bắt đầu tản ra khi không có một sự kiện lớn nào diễn ra và mang lại sự phấn khích cho chúng. Tôi và Billy lại cùng nhau chơi những trò chơi thú vị và những trò chơi đó chính là những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Sự khác biệt chỉ là ở chỗ thỉnh thoảng có những đứa trẻ khác đã cùng chơi với chúng tôi. Nếu chúng tôi đi câu cá, sẽ có thêm 3 hoặc 4 đứa trẻ nữa cùng đi. Trong các trò như bóng đá, bóng chày, bóng rổ hay trò khúc côn cầu trên đường phố, chúng tôi không gặp khó khăn gì trong việc tìm đủ người để lập thành 2 đội chơi. Tôi có thể cảm nhận được thời gian ban ngày ngắn hơn và ban đêm kéo dài hơn. Tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian để vui chơi với các bạn trong xóm nữa. Mùa thu đã sắp đến rồi. Tiếng dế kêu vội vàng hơn và thời tiết không còn nóng bức như trước nữa. Đôi chân tôi đã dẫm lên những chiếc lá vàng rụng sớm để đón mùa thu khi tôi và các bạn đi chơi quanh xóm. Không khí khô hơn và mặt trời không còn chiếu gay gắt lên vai chúng tôi như trước nữa. Chúng tôi vẫn phải đón nhận một vài ngày nóng như thiêu như đốt. Mọi người gọi đó là mùa hè Ấn Độ ở New England bởi nhiệt độ tăng lên đến 33 độ C. Bố tôi cho thời tiết này là quá khủng khiếp. Cuối tháng 8 một vài năm trước đó, cơn bão Chiron khủng khiếp đã tràn vào thị trấn Sitway, kéo dài suốt 3 ngày liền và đã giúp tôi và chị Peggy có một chuyến phiêu lưu cực kỳ tuyệt vời. Ở Sitway, ngày lao động. Chú thích. Là ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9. Hết chú thích. Có lẽ là ngày buồn tẻ nhất trong năm. Sáng hôm đó, các ông bố trong khắp thị trấn phải tham gia cuộc thi làm phao cú đấm. Các ban nhạc của trường trung học tham gia tranh giải cùng nhau và cả một cuộc trình diễn trang phục được dàn dựng khá công phu nữa. Tôi và Billy cũng tham gia các cuộc trình diễn này với những trang phục là giấy bìa cắt tông và trở thành một hộp đựng loại ngũ cốc Wheaties mà mọi người vẫn thường ăn. Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được giải nào đó nếu chúng tôi viết dòng chữ bữa sáng của người vô địch bên ngoài, nhưng đáng tiếc là trong suốt thời gian trao giải, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ một lời khen ngợi nào. Vậy là mặc dù tấm bìa đã được Billy cắt 2 lỗ nhỏ chỗ mắt, chúng tôi vẫn chẳng nhận được điều gì khác đáng mừng. Tôi đã liên tục đập tay vào bất cứ thứ gì có thể trên suốt đoạn đường đi diễu hành. Vào khoảng 6 giờ chiều, thị trấn Sitway yên ắng đến vô cùng. Toàn bộ dân cư đều trở về ngôi nhà ấm áp để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai giảng vào buổi sáng hôm sau của con cái họ. Suốt những tuần qua, tôi đã rất hạnh phúc Vì vậy mà nỗi ám ảnh về việc phải trở lại học ở trường Perkins đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tôi biết rõ là ngày đó sắp đến, nhưng tôi là một đứa trẻ hạnh phúc, và một đứa trẻ hạnh phúc sẽ không quan tâm đến những chuyện buồn sắp xảy đến với mình. Tôi sống trong từng khoảnh khắc vui tươi của cuộc sống và hưởng thụ từng niềm vui đó mỗi ngày. Trong suốt nhiều tuần đó, cảm giác buồn chán xuất hiện lần đầu tiên trong tôi là khi Billy không thể ở lại ăn đêm với tôi. Cậu ấy phải về nhà chuẩn bị sách vở cho buổi học đầu tiên vào ngày mai. Tôi biết bố sẽ đưa tôi đến trường Perkins và tôi sẽ ở nội trú trong trường từ thứ hai đến thứ sáu. Như vậy, tôi chỉ có thể chơi với Billy vào những ngày cuối tuần và vào những kỳ nghỉ. Tôi sẽ phải sống và học trong ngôi trường được rào chắn cẩn thận, một nơi mà tôi rất ghét biết nhường nào suốt các ngày còn lại trong tuần. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi là cảm giác buồn chán, thất vọng và tức giận lại tràn ngập trong tôi. Tôi trằn trọc thao thức cả đêm. Tôi cố úp gối lên mặt để xoa dịu cơn giận, nhưng tôi không thể. Tôi bỏ gối ra và khóc nức nở vì ý nghĩ về hình phạt tù mà tôi sắp phải chịu đựng cứ quanh quẩn trong tôi. Sáng hôm sau, mẹ phải đánh thức tôi 3 lần trước khi tôi có thể chui ra khỏi giường. Tôi thực sự không muốn phải đối mặt với ngày hôm đó. Tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi vẫn cứ trùm chăn kín đầu, tôi sẽ được nằm trong chăn, không phải bước ra khỏi giường. Và biết đâu ngày tôi phải trở lại trường Perkins sẽ cứ thế trôi đi trong khi tôi vẫn được ở nhà. Cuối cùng thì tôi không thể chiến thắng được sự cương quyết của mẹ bằng cách nằm im trong chăn như thế. Tommy, mẹ đã chuẩn bị bữa ăn sáng sẵn sàng trên bàn cho con rồi. Con phải dậy ăn ngay lập tức. Tôi biết tôi không còn lựa chọn nào khác mỗi khi mẹ nói với giọng như vậy. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao mẹ lại cương quyết bắt tôi dậy sớm, vì bố mẹ thường đưa tôi đến trường Perkins vào đầu giờ chiều. Sao năm nay lại không giống như mọi năm nhỉ? Tôi đoán là vì tôi đã bị đuổi ra khỏi trường vì vậy. Những người cai tù muốn tôi trở lại nhà tù sớm hơn thường lệ. Vậy là chỉ 15 phút sau đó tôi đi xuống cầu thang với bộ quần áo đã sẵn sàng trên người để quay lại trường. Tóc đã được chải gọn gàng, một túi ngũ cốc, nước ngọt, bánh mì nướng đã sẵn sàng trên bàn đợi tôi. Tommy, nhanh lên con! Con hãy ăn sáng đi nào, con phải đi học rồi đấy. Mẹ nói với tôi. Chị Becky đang đi ra cửa để đến trường và bắt đầu buổi học đầu tiên ở trường trung học. Chị ấy dừng lại và ôm tôi. Tommy, hôm nay trông em bảnh trai lắm đấy. Chúc em đi học thật vui vẻ nhé. Chị ấy nói gì vậy nhỉ? Chị ấy biết rõ là tôi ghét phải đi học ở trường Perkins cơ mà. Đúng là có gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra từ sáng sớm hôm nay. Tôi càng khó hiểu hơn nữa khi bố cũng thức dậy và cùng ăn sáng với tôi. Tommy, hôm nay là một ngày mới toanh dành cho con đấy. Trời hơi lạnh con ạ. Cứ mỗi khi học sinh bắt đầu một năm học mới thì thời tiết lại se lạnh như thế. Con sẽ có một năm học rất tuyệt vời đấy, con trai bố ạ. Mọi người rất hạnh phúc, còn tôi lại có cảm giác vô cùng tồi tệ. Sau khi tôi ăn sáng xong và chuẩn bị ra khỏi bàn ăn, mẹ quay sang tôi ôm lấy tôi và đặt tay tôi vào một vật gì đó. Con trai, con có biết đây là cái gì không? Tôi cũng chưa biết mẹ cho tôi xem cái gì nữa. Hình như là một cái hộp. Tôi chỉ biết như vậy sau khi đã đưa tay sờ xung quanh nó. Tommy, con mở nắp hộp ra đi xem nào. Con sẽ biết đó là hộp gì ngay sau khi con kiểm tra những thứ bên trong nó. Tôi sờ thấy thức ăn trong hộp. Một quả táo, một quả chuối, một ít bánh bích quy, 2 chiếc bánh sandwich, tất cả đều được bọc giấy ni lông gọn gàng. Tommy, đây là hộp thức ăn buổi trưa của con đấy. Trên hộp còn có tên của con nữa. Bố tôi nói thêm vào. Tên con được viết trên nắp hộp. Hộp thức ăn trưa của Tommy. Mọi đứa trẻ đến trường đều phải mang đồ ăn trưa đi học con ạ. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Tommy, con nên đi ra mở cửa đi. Hình như có ai đó đang gọi con đấy. Cậu sẵn sàng chưa? Billy hỏi tôi. Sẵn sàng để làm gì cơ? Tôi hỏi lại. Để đi học. Billy trả lời. Hồi đầu hè, Billy Hannon đã nói với tôi những từ quan trọng nhất mà tôi đã từng nghe thấy. Muốn chơi với bọn tớ không? Và bây giờ thì cậu ấy lại hỏi liệu tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học chưa? Con sẽ đi học ở trường công với Billy, Tommy ạ. Bố tôi nói. Bố mẹ đã quyết định để con thử sức xem sao. Tôi không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Tôi ôm lấy Billy và làm rơi hộp đựng đồ ăn trưa xuống. Sau đó tôi chạy lại bếp ôm chầm lấy bố mẹ. Tôi sẽ được đến trường như tất cả những đứa trẻ khác. Tôi sẽ giống tất cả mọi người. Thế còn trường Perkins thì sao ạ? Tôi hỏi bố mẹ và vẫn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra. Mẹ tôi hít thở một hơi thật dài. Tommy à, con đã có thể chiến thắng sau 3 hiệp thi đấu quyền Anh. Vì vậy, mẹ nghĩ là con cũng có thể chiến thắng một vài hiệp đấu của cuộc đời. Bây giờ thì con đi học đi, nếu không cả hai đứa sẽ muộn đấy. Tôi khoác tay lên Billy và đi ra khỏi cửa, bước xuống bậc tam cấp rồi đi dọc qua sân trước, bước ra đường. Tôi đã không đi đến trường, nói đúng hơn là tôi đã phấn khích đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang bồng bềnh trôi đi. Ngày đầu tiên đi học ở trường công cũng là ngày đầu tiên, một trang sách mới cho cuộc đời còn lại của tôi. Tôi được chia sẻ và vui chơi với tất cả bạn bè đồng trang lứa trong một thế giới vui tươi mà tôi vẫn hằng khao khát. Tôi biết mọi thứ sẽ không dễ dàng chút nào với tôi, bởi tôi sẽ phải vượt qua rất nhiều trở ngại và khó khăn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác rất tự tin. Tôi đã thách đấu với tên Eddie hống hách và chiến thắng kẻ thù to gấp đôi mình bằng một trận thi đấu quyền Anh. Còn gì có thể khó khăn hơn thế nữa không? Tá vàng mới rụng của mùa thu, và tôi đã ngửi thấy tất cả hương vị trong lành của mùa thu mới. Tôi cảm thấy mình chính là đứa trẻ may mắn nhất trên đời này. Tôi có một gia đình luôn yêu thương tôi. Cánh tay tôi đang đặt trên đôi vai của một người bạn thân thiết nhất, và tôi đang được đến trường như tất cả những đứa trẻ bình thường khác. Cuộc sống của tôi. Tiếng chuông điện thoại rung lên, làm tôi chợt tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Âm thanh ấy khó chịu quá, hay nói đúng hơn, nó làm tôi phát điên. Để cho tôi yên, tôi thầm nghĩ khi tiếng chuông điện thoại lại rung lên lần nữa. Để cho tôi yên đi mà. Ai lại gọi cho tôi vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này nhỉ? Tôi nhấc ống nghe lên khi nghe tiếng chuông thứ tư rung lên. Alo, tôi nói mà không giấu nổi sự tức giận của mình. Tommy, cậu vẫn ổn chứ? Ừ, tôi vẫn ổn mà. Xin lỗi vì gắt gỏng cậu nhé Billy. Mấy giờ rồi cậu? Gần 6 giờ rồi. Cậu nói gì cơ? Tới đến đây lúc 9 giờ tối mà. Tommy, không phải là 6 giờ tối mà là 6 giờ sáng. Mặt trời lên rồi đấy. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cậu có biết không? 6 giờ sáng rồi sao? Ôi chú ơi! Tôi lắc đầu và vươn người để đứng dậy. Hình như tớ đã ngủ quên trên ghế suốt đêm qua. Tiếng nói của tôi đã làm cho chú chó Edison tỉnh giấc. Nó dụi dụi mũi vào cánh tay tôi như muốn nói: chúc ông chủ một buổi sáng tốt lành. Những điều dường như rất nhỏ với tôi có khi lại vô cùng quan trọng với tôi. Tôi có thể nhận thấy sự lo lắng của Billy qua điện thoại, và tôi cũng cảm nhận được tình yêu mà Edison dành cho tôi, một tình yêu thương không hề giấu giếm. Billy vẫn nói chuyện với tôi. Tommy, cậu nghe này, tớ cứ nghĩ là cậu sẽ báo cho tớ biết khi cậu trở về đây, để tớ có thể đón cậu và tớ có thể ở bên cậu cả đêm hôm qua nữa. Billy à, tớ chỉ muốn được một mình thôi. Tớ nghĩ là trở về ngôi nhà cũ của bố, tớ sẽ có liều thuốc tốt cho tinh thần của tớ. Thế cậu thấy sao rồi? Tớ sẽ kể cho cậu nghe nhé. Tớ đã nhớ lại rất nhiều chuyện, có những kỷ niệm đẹp đã tràn về trong tớ, cũng có một số kỷ niệm không được vui lắm, Bill ạ. Tuy nhiên, đúng như Frank Capra đã nói, cuộc sống thật là tươi đẹp. Ông ấy đã nói rất đúng. Nếu tớ chưa nói với cậu bao giờ, thì bây giờ tớ sẽ nói nhé. Cậu sẽ phải làm rất nhiều việc để biến cuộc sống tươi đẹp đó thành một cuộc sống tuyệt vời. Ôi trời ơi! Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười. Khi nào thì Patty và lũ trẻ sẽ trở về? Chắc là chiều nay thôi. Mình bảo lái xe về đón họ rồi mà. Không còn cách nào khác đâu đấy. Giọng Billy có vẻ như tổn thương. Tớ sẽ ra sân bay đón họ. Cậu gọi điện cho tài xế không phải đón họ nữa đâu. Tớ sẽ đón họ về bên cậu trong hôm nay. Này, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Cái này rất thú vị đấy. Tôi nói với Billy. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta có những giây phút tuyệt vời trong ngôi nhà cũ này khi chúng ta sắp đặt mọi thứ hợp lý hơn. Cậu thử đoán xem thùng chứa hành lý có gì nào? Billy hỏi tôi. Tớ không biết đâu. Chắc là vali của Jameson à? Không phải. Billy cười khoái chí. Một quả bóng và một cây gậy đánh bóng chày mới toanh nhé. Tớ nghĩ là bọn mình có thể dạy cho Tom cách chơi trò chơi này đấy. Cậu vẫn có thể ném được đường bóng cong đấy chứ. Cậu đang nhắc đến cú ném bóng của Satchel Paige hả? Tôi cười. Không vấn đề gì hết. Sully vẫn có thể ném bóng rất tuyệt. Con trai tớ chưa thử chơi và thử ném đường bóng giống tớ cả. À, Bill này. Ờ, gì vậy Tommy? Tớ rất vui khi cậu đến đây với tớ. Kim có đi cùng cậu không? Có chứ, bọn tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu mai táng cho bác trai. Được đấy. Giọng tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi thật sự muốn người bạn tốt nhất và gia đình ở bên tôi lúc này. Nghe tớ nói này, tớ sẽ trò chuyện với cậu khi tớ đến đây, được chứ? Tớ sẽ đón vợ cậu thật nhanh, Billy nói với tôi. Sau đó Billy nói với giọng có vẻ nghiêm túc, bọn mình có thể đi bắt trai sò và ăn tiệc đứng. Có lẽ một khoảng thời gian vui vẻ sẽ là một liều thuốc hữu hiệu cho nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng. Tớ cũng nghĩ vậy, Billy ạ. Tớ nghĩ là cậu đã tìm ra được đúng liều thuốc rồi đấy. Gặp cậu sau nhé. Chúng tôi cùng gác máy. Tôi đứng dậy và vươn vai. Edison, tao sẽ cho mày nghỉ ngơi một chút trong khi tao đi pha cà phê nhé. Sau đó hai chúng ta sẽ đi bộ ra bãi biển. Có lẽ chúng ta sẽ không nên đi bơi vì trời khá lạnh, nhưng chúng ta cũng nên đi bộ để hít thở không khí trong lành ngoài đó, đúng không? Edison đập đập đuôi xuống đất, như thể nó hiểu những lời tôi nói. Và bạn biết gì không? Hình như là nó hiểu thật. 15 phút sau đó, chúng tôi đã cùng nhau đi dọc bãi cát. Thủy triều đã rút xuống, vì vậy mà mặt cát rất mềm, khiến cả hai chúng tôi cùng thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Tôi lại nghĩ đến Billy và nhớ đến một câu nói mà tôi đã nghe được từ rất lâu rồi. Tình bạn là vì một lý do, tình bạn là vì một khoảng thời gian đẹp. Đó là tình bạn của cả cuộc đời. Billy Hannon, người bạn chí cốt suốt cuộc đời tôi. Chúng tôi đã hơn 50 tuổi và mặc dù chúng tôi sống ở hai nơi cách xa nhau với hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, sự gắn kết giữa chúng tôi vẫn bền chặt như nhiều năm trước đây. Tôi luôn luôn cảm ơn Chúa vì đã mang Billy đến với tôi, vì đã cho tôi được yêu thương, được kết hôn, được chia sẻ tình yêu hơn 35 năm của mình với Patty, người vợ, người bạn tâm giao, linh hồn và cả trái tim tôi nữa. Patty đã giúp tôi hiểu những điều quan trọng nhất của cuộc đời, đó là gia đình, niềm tin và tình bạn. Chỉ một vài giờ nữa thôi, họ sẽ đến bên tôi, xoa dịu nỗi đau trong tôi, nỗi đau vì bố đã ra đi. Họ sẽ cùng tôi ở bên mộ bố và họ sẽ cùng thưởng thức với tôi. Tôi biết rõ điều đó vì chúng tôi là người Ireland và rất nhiều bạn bè của bố sẽ đến chia buồn với tôi vì sự ra đi của bố theo đúng truyền thống của người Ireland. Truyền thống uống rượu và tiễn đưa linh hồn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng như bố luôn tự hào về tôi luôn tự hào vì những đứa con của mình. Tom, con trai tôi, đã quyết định đi theo con đường của tôi. Đó là niềm đam mê âm nhạc. Thằng bé đã viết nhạc và tôi tin rằng nó có cơ hội lớn để vươn tới thành công. Con gái Please của tôi có tính cách rất hợp với cái tên Please Spirit của mình. Con bé luôn vui vẻ với cuộc sống này và mối quan hệ trong gia đình có vai trò vô cùng quan trọng với nó. Các con tôi là những đứa trẻ có tính cách rất mạnh mẽ. Và mùa Giáng sinh năm trước, trong khi gia đình tôi đi trượt tuyết ở Colorado, Please đã cho chúng tôi biết thế nào là một gia đình. Gia đình là một từ được cấu tạo từ những từ cái đầu tiên trong cụm từ. Gia đình luôn bên nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Chú thích: theo tiếng Anh, gia đình là family. Những chữ cái đầu tiên trong cụm từ for all moments in life, yours. Hết chú thích. Gia đình sẽ luôn bên bạn trong suốt cả cuộc đời. Chúng tôi cũng trân trọng sự gắn kết trong gia đình và cố gắng để mang đến cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Vậy còn niềm tin thì sao? Tôi đã phải tranh đấu vất vả để tìm thấy nó. Có lẽ ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn luôn nổi giận với Chúa vì Chúa đã không ban tặng cho tôi một đôi mắt sáng. Tôi đã muốn phá vỡ hàng rào quanh nhà, được hòa mình vào thế giới của những người mà trước đây tôi từng gọi là những người bình thường. Trên con đường tôi đi luôn có rất nhiều vật cản, vẫn còn rất nhiều ngọn núi tôi chưa thể leo lên được. Vẫn còn nhiều định kiến mà tôi phải vượt qua. Và khi tôi nghĩ đến những năm tháng đã qua, tôi biết rằng tôi là một trong những đứa trẻ may mắn nhất trên đời này. Có lẽ là vì tôi đã gặt hái được nhiều thành công hơn mọi người và chính bản thân tôi cũng chưa từng kỳ vọng vào những thành công rực rỡ như vậy. Tôi đã được học tại trường Providence, trường đại học lừng danh Harvard, và tôi đã có cơ hội tham gia rất nhiều giải thi đấu thể thao, trong đó có cả đấu vật. Tôi đã cho ra rất nhiều album nhạc và được đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng là một nhân vật quan trọng trong rất nhiều chương trình truyền hình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chương trình Mork and Mighty, Touched by the Angel, cho đến Highway to Heaven and Fame. Tôi không thể cầu xin Chúa ban cho tôi nhiều hơn được nữa. Chúa đã ban phước lành cho tôi và ban tặng cho tôi những thứ quý giá gấp trăm ngàn lần những gì tôi cầu xin. Đi trên bãi biển với Edison, tôi cảm thấy vô cùng an toàn bởi Edison chính là người giúp tôi soi rọi ánh sáng giữa bóng đêm. Và có lẽ chính là điều tuyệt vời nhất tôi đã có được. Hoặc có lẽ Chúa đã sắp đặt sẵn mọi thứ cho cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ gặp người xấu, trừ khi họ muốn mình xấu, và tôi không bao giờ có định kiến về sắc tộc. Đi dọc bờ biển, tôi đã ngửi thấy rất nhiều mùi hương vị khác nhau, nên tôi trân trọng bốn giác quan còn lại của mình biết bao. Tôi có bốn giác quan chính xác mà những người không bị khiếm thị không có được. Chúa đã giúp tôi có thể biết chính xác những gì tôi đang có trước mặt tôi, cho dù tôi không thể nhìn thấy được. Chỉ cần tôi tin vào Chúa và làm theo lời dạy của Chúa. Hai chúng tôi đã đi đến cầu tàu chắn sóng ở phía cuối bãi biển và quay lại đoạn đường mình đã đi. Tôi có thể nhận thấy Edison đang kéo chiếc dây để kéo tôi, như thể một chú ngựa trung thành biết rõ mình đang đi về phía chuồng ngựa. Vì vậy, hai chúng tôi cùng tăng tốc và chạy hai dặm để trở về nhà. Tôi cũng không có ý định chạy vào buổi sáng hôm nay vì đầu tôi hơi đau bởi ly rượu tối qua. Nhưng chạy cũng khá là thú vị. Tôi nghĩ đến triết lý quan trọng của tôi, sự cân bằng giữa sự phụ thuộc, sự không phụ thuộc và sự phụ thuộc lẫn nhau. Khi mối quan hệ tôi nhận ra tôi bị khiếm thị, bác sĩ đã thẳng thừng nói với họ rằng họ cần phải biệt lập tôi, và chính điều đó đã khiến họ phải căng thẳng trong những cuộc cãi vã về việc họ sẽ phải nuôi tôi trưởng thành như thế nào. Xã hội vẫn luôn tin rằng tôi sẽ mãi mãi là một người chỉ biết sống phụ thuộc vào người khác. Còn tôi, ngay từ nhỏ, tôi đã luôn tin rằng tôi sẽ là một người sống không phụ thuộc vào ai cả. Tuy nhiên, mọi thứ đã không như vậy cho đến khi tôi trở thành trụ cột trong gia đình và kết hôn với Patty. Tôi đã nhận ra rằng thế giới luôn quay vòng như các hành tinh luôn phụ thuộc lẫn nhau, và chính quan điểm này đã mang đến cho tôi một sự thanh thản trong tâm hồn. Nếu tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sức mạnh để che lấp những điểm yếu của mọi người. Khi chúng tôi chạy nhanh hơn, tôi thấy mình cười vang lên bởi tôi nhận ra rằng chắc hẳn Chúa đã biết được sự thật vô cùng quan trọng này ngay từ khi Chúa tạo ra thế giới. Chúng ta phải thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người để tất cả mọi người, tất cả các quốc gia và từng cá nhân có thể cùng nhau tồn tại. Chiều hôm qua, tôi đã viết một bản cáo phó về sự ra đi của bố trên tờ Boston Globe, và tôi đã nghĩ đến việc mọi người sẽ viết về tôi như thế nào trong bản cáo phó sau này khi tôi rời khỏi trái đất này. Đây là Tommy Sullivan, người chồng, người cha, người làm công tác nhân đạo, tác giả, ca sĩ, diễn viên và vận động viên bị khiếm thị. Đó là những gì tôi đã học được vào mùa hè năm 1959, rằng tôi muốn được là một người không may bị khiếm thị thay vì một người bị mù. Tôi biết tôi vẫn khó có thể đạt được mục tiêu này cho đến khi thế kỷ 21 đang diễn ra. Xã hội vẫn còn có rất nhiều định kiến với những người bị khuyết tật. Tuy nhiên, tôi vẫn rất vững vàng với ý nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể biến tất cả những bất lợi của mình thành ưu điểm riêng nếu tôi có niềm tin, nếu tôi tin vào chính mình và nếu tôi làm việc thật chăm chỉ. Chỉ còn nửa dặm nữa là chúng tôi sẽ về đến nhà. Mặt trời đã ló ra khỏi lớp sương mù buổi sớm và ánh sáng đã vịnh vào đôi vai tôi, sưởi ấm tôi và làm tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên. Tận sâu thẳm trong trái tim mình, tôi hiểu rằng tôi là một người lạc quan, và tôi cũng hiểu rằng sự lạc quan sẽ chỉ được chứng minh qua những giá trị từ gia đình, từ niềm tin và từ bạn bè. Cậu bé Tommy đã chạy trốn khỏi trường Parkins dành cho học sinh khiếm thị, rồi lại tiếp tục chạy trốn khỏi hàng rào sau vườn nhà mình bởi những niềm khát khao được vượt ra khỏi ranh giới dành cho những người khiếm thị luôn cháy bỏng trong lòng cậu. Giờ đây, cậu bé ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, luôn có những cơ hội vàng để thành công. Nhưng cậu bé ấy vẫn luôn không ngừng tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới cho cuộc đời mình. Sau khi ăn một chút ngũ cốc, bánh mì nướng, uống hai tách cà phê và tắm nước nóng, tôi cảm thấy mình lại tràn trề nhựa sống cho một ngày mới. Cảm giác khó chịu của ly rượu tối qua đã không còn và tôi đã sẵn sàng cho đám tang của bố. Tôi sẽ phải đọc một bài diễn văn ca ngợi trong đám tang, mặc dù tôi biết sẽ không dễ dàng gì. Bố mẹ tôi đã ly dị nhau, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng họ rất yêu nhau. Hôn nhân của họ đã kết thúc, tôi biết. Và ý nghĩ đó đã làm tim tôi đau nhói. Tôi biết họ vẫn luôn bất đồng quan điểm về việc họ nên nuôi tôi trưởng thành như thế nào. Sẽ là một sự châm biếm nếu Tommy Sullivan vẫn phải vượt qua rất nhiều hàng rào ngăn cách khác nhau và vẫn phải cố gắng để chinh phục thế giới bên ngoài. Tôi biết rằng tôi cần phải làm nhiều điều hơn nữa để động viên những người cần sự chăm sóc đặc biệt, có niềm tin rằng xã hội đã không còn định kiến với họ và họ có thể biến những điều không thể thành có thể nếu họ có gia đình luôn yêu thương mình, nếu họ có niềm tin và nếu họ có một tình bạn bền chặt. Edison đã đứng sẵn sàng ở cửa nhiều phút trước khi Billy đánh xe vào gara và đưa gia đình tôi trở lại ngôi nhà thơ ấu này của tôi. Họ, cả vợ tôi và con, đều rất muốn trở lại C2A, có lẽ là vì họ hiểu ngôi nhà này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và tôi biết họ rất yêu nơi này, ngôi nhà thân thương của tôi như tình yêu mà tôi dành cho nó. Con trai tôi là người đầu tiên bước lên cầu thang. Và cái ôm rất chặt của thằng bé đã nói cho tôi biết rất nhiều điều. Please, đứng nhìn tôi trước khi ôm chầm lấy tôi. Con chào bố. Con bé vừa nói vừa cười. Nếu bố mà uống nhiều rượu như thế, thì bố sẽ rất khó chịu đấy. Bố biết mà, bố biết mà. Tôi cười. Bố đã có một đêm rất dài. Và khi Betty ôm tôi, mọi thứ lại trở nên rất tốt đẹp. Vòng tay của Betty đã cho tôi biết cô yêu tôi rất nhiều. Đó là tình yêu, là sự tận tụy, là sự bền chặt, là sự tin tưởng. Tôi luôn cảm thấy sự an toàn trong vòng tay thân yêu ấy. Tôi cũng ôm vợ với một cái ôm nồng nàn của một người chồng và cuộc sống tươi đẹp đang ùa vào trong tôi. Mặc dù bố mẹ tôi đã ra đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình trọn vẹn trong vòng tay của người phụ nữ mà tôi yêu nhất cuộc đời. Người phụ nữ này và tôi, chúng tôi sẽ chung vui tuổi già bên nhau. Chúng tôi sẽ đọc sách cho nhau nghe, nắm chặt tay nhau, cùng mỉm cười và mãi mãi yêu thương nhau. Trong giây phút đó, tôi đã tin chắc chắn rằng trong kế hoạch của Chúa, Betty chính là món quà vô giá của tôi. Cô ấy sẽ mãi mãi là đôi mắt sáng của tôi để soi sáng con đường tôi đi, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau. Đêm tối lại bao trùm thị trấn Situate và ngày hôm đó đã diễn ra theo đúng những gì tôi hình dung. Những tiếng khóc than và những kỷ niệm về bố tràn về làm tôi kiệt sức. Nhưng tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi cũng không biết đó là do adrenaline, nỗi đau hay sự căng thẳng đã khiến tôi như vậy nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi là người cuối cùng trong gia đình còn thức. Betty và tất cả mọi người đều đã ngủ. Dường như Betty biết rằng tôi muốn được ở một mình. Cô ấy hôn nhẹ lên má tôi. Em yêu anh. Nhớ đến thức em dậy khi anh quay trở lại giường nhé. Tôi bước lên bon tàu, hít hà không khí về đêm của biển cả. Tôi hít thật sâu trong buồng phổi và nếm hương vị mặn mặn ấy. Mặc dù bố mới qua đời và nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình tràn trề sức sống. Tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với vị trí mà tôi đã có được trong thế giới này. Tôi đã rất thành công trên con đường sự nghiệp và trên đường đời. Tôi bị khuyết tật, nhưng điều đó không phải là một tai ương nữa. Đó chính là một may mắn của tôi. Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi đã thầm nghĩ: Chúa đang ở trên thiên đàng, thế giới này vẫn rất tươi đẹp. Ngày mai, người thổi kèn sẽ thổi ban nhạc chia buồn Amazing Grace tại đám tang tiễn đưa bố. Khi tôi lắng nghe tiếng sóng cuộn ở bên dưới, tôi thầm nghĩ đến những từ ngữ quen thuộc của bài hát. Sự khoan dung, âm thanh ngọt ngào ấy đã cứu rỗi một kẻ bất hạnh như tôi. Tôi đã lạc lối, nhưng giờ đây tôi đã tìm thấy chính mình. Tôi bị mù, nhưng tôi đã có thể nhìn thấy mọi thứ. Những cuộc phiêu lưu trong bóng tối đã trở thành cuộc sống trong ánh sáng của tôi. Phần kết, đôi lời của tác giả. Tôi cảm nhận được sự xuất hiện của một cậu nhóc ngay trước mặt tôi, và tôi biết cậu nhóc đang nhìn tôi với một ánh mắt rất ngây thơ. Tôi vẫn luôn cố gắng tập trung vào âm thanh trong giọng nói của mọi người để ánh mắt họ nhìn tôi được thoải mái hơn. Nhưng lần này, đứa bé không nói gì cả. Tôi đã phải nói với thằng bé rằng, chắc hẳn trong tôi rất kỳ lạ lắm. Cuối cùng thì đứa bé cũng hỏi tôi với một chất giọng kéo dài của người Texas. Bác Sullivan? Ừ, Jason hả? Bác Sullivan, bác có nhìn thấy cháu không? Jason, bác không thể nhìn thấy cháu được. Tôi đã rất quen với câu hỏi này, nhưng tôi vẫn rất trân trọng sự thẳng thắn của thằng bé. Jason à, bác không nhìn thấy cháu vì bác bị khiếm thị mà. À, đứa bé cố gắng nói như thể nó hiểu lời tôi nói, và sau khi im lặng một lúc, nó lại hỏi tôi. Bác Sullivan ơi! Gì vậy cháu? Mắt bác bị sao vậy ạ? Bây giờ thì tôi đã hiểu thằng bé muốn biết điều gì. Chưa ai nói cho Jason biết rằng tôi bị khiếm thị. Jason à, mắt bác bị hỏng rồi, bác không nhìn thấy gì cả, như thế người ta gọi là khiếm thị cháu ạ. Bị hỏng ạ? Dường như thằng nhỏ phải cố gắng lắm mới có thể hiểu được ý nghĩa của từ này. Đúng như thế cháu ạ. Tôi cố gắng giải thích cho thằng bé hiểu. Mắt của bác bị hỏng cháu ạ, như một món đồ chơi bị hỏng ấy. Tôi biết rằng bộ não của trẻ con cũng có kích thước giống như bộ não của người lớn, nhưng sự khác biệt ở chỗ là chúng chưa thể có những suy nghĩ như người trưởng thành. Vì vậy mà thằng bé đã phải rất cố gắng mới hiểu được ý nghĩa của từ khiếm thị. Cuối cùng thì Jason cũng đưa ra một kết luận và nó vỗ tay vui mừng. À, sự vui mừng thể hiện rõ trong giọng nói của thằng bé. Bác có muốn cháu chữa mắt cho bác không? Jason, một người bạn 4 tuổi của tôi đã rất tò mò về đôi mắt của tôi và tất cả những người may mắn có được đôi mắt sáng đều tò mò như cậu. Có lẽ trong ý nghĩa của mọi người, một người khuyết tật có thể khiến họ bối rối, sợ hãi và lo lắng. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe rất nhiều câu hỏi như: Những người khiếm thị có những giấc mơ như thế nào? Cậu nhìn thấy những màu gì? Có phải những người bị khiếm thị có thể nghe thính hơn mọi người không? Có phải tất cả các giác quan của cậu đều thính xác hơn giác quan của bọn tớ không? Cậu rất yêu âm nhạc đúng không? Cậu có kỷ niệm nào kỳ lạ không? Và thậm chí họ còn hỏi tôi rằng có phải cậu rất huyền bí không? Câu trả lời hầu hết cho những câu hỏi trên là không. Nhưng những câu hỏi này có thể giúp những đứa trẻ hiểu được mọi thứ khi đứa trẻ đó không may bị khiếm thị, và chính những thông tin sai lệch đó đã khiến cho đứa trẻ này tin rằng chúng tôi, những người khiếm thị, là những người có khả năng phi thường, hoặc chúng tôi chỉ là những người tàn phế sống trong thế giới của họ. Sự thật là những người khiếm thị cũng là người bình thường đang cố gắng đối mặt với khuyết tật của mình. Có phải tất cả những người như tôi đều lạc quan không? Chắc chắn là không. Có phải chúng tôi rất giận dữ khi chúng tôi bị khuyết tật như vậy không? Sự thật là chúng tôi không hề tức giận. Cuốn sách này là bằng chứng cho thấy một đứa trẻ khiếm thị luôn khát khao được hòa mình vào cuộc sống bên ngoài, và trong quá trình trưởng thành của mình, đứa trẻ đó đã phải đối mặt với rất nhiều thành kiến và tình bạn khác nhau. Gia đình của đứa trẻ ấy cũng giống như gia đình của tất cả những đứa trẻ, luôn cần sự quan tâm đặc biệt khác, bởi gia đình ấy luôn phải đấu tranh không ngừng để giúp đứa trẻ tìm cho mình một con đường đi tới thành công. Những chuyến phiêu lưu trong cuộc đời của đứa trẻ đó đã khẳng định rõ ràng tính cách mạnh mẽ ẩn sâu trong tâm hồn của nó và giúp nó yêu thương chính cuộc sống của mình. Năm 1947, tôi chào đời và bố mẹ tôi đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm của cảm xúc khi họ phải đối mặt với sự thật là con trai của mình bị mù. Ban đầu họ đã rất lo lắng. Tất cả bắt đầu kể từ khi mẹ đặt đèn sáng trước mặt tôi, nhưng tôi không hề có bất kỳ một phản ứng nào. Sau đó bố mẹ đã cố gắng hết sức để tôi nhìn theo những chuyển động trong phòng và để tôi có những phản ứng với những quả bóng hay các đồ chơi có màu sắc sặc sỡ được treo ngay trên nôi. Họ đã hẹn gặp bác sĩ nhãn khoa để bác sĩ kiểm tra mắt cho tôi, và cuối cùng họ đã nhận được một câu nói khắc nghiệt có thể làm hủy hoại bất kỳ một ông bố bà mẹ nào yêu thương con mình. Ông bà Sullivan, con trai của ông bà bị mù. Bác sĩ chuyên khoa mắt này là một bác sĩ danh tiếng trong bệnh viện Massachusetts General Hospital ở thành phố Boston, và ông ta tên là Frederick Van Hoff, mang quốc tịch Đức. Ông ta đã thất bại khi không nhận ra những tác động về mặt tình cảm mà câu nói của ông ta có thể gây ra cho bố mẹ tôi. Ông ta đã không hề đưa ra một lời nói thông cảm nào trước khi nhìn thẳng vào bố mẹ tôi và tàn nhẫn nói: "Con trai ông bà bị mù, ông bà phải cách ly nó." Bạn hãy tưởng tượng nỗi thất vọng của bố mẹ tôi lúc đó. Tất cả các bậc cha mẹ đều không dám tin vào điều đó. Điều đó không đúng, chắc chắn là vẫn có cách chữa trị. Và họ đã rất đau buồn vì sự thiệt thòi của con trai mình. Họ thường đổ lỗi cho nhau vì sự không may mắn của tôi, và bố mẹ tôi cũng thường xuyên như vậy. Câu hỏi đặt ra là họ phải tìm sự giúp đỡ của ai trong sự tuyệt vọng như vậy? Đôi khi những bác sĩ nhãn khoa vẫn chưa hiểu được gia đình của bệnh nhân bị khiếm thị cần sự giúp đỡ của họ biết nhường nào trong những giây phút quan trọng của nỗi đau và sự mất mát đó. Vậy bạn phải nuôi lớn một đứa con bị khiếm thị như thế nào? Vào năm 1947, khi tôi sinh ra, không có bất kỳ một cuốn sách nào viết về vấn đề này, và các bậc phụ huynh không thể có được bất kỳ một lời tư vấn nào. Còn trong thời đại ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy được những cuốn sách hướng dẫn cách nuôi dưỡng một đứa trẻ bị khiếm thị, nhưng rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều khó khăn mà các bậc cha mẹ phải đối mặt khi biết con mình bị khuyết tật. Trong quá trình lớn lên của mình, tôi đã theo dõi kỹ càng tình trạng của mình cũng như những người khiếm thị khác, và tôi đã rất bất ngờ khi nhận rằng hầu hết những đứa trẻ bị khiếm thị đều có xu hướng bò lùi về phía sau vì chúng sợ sẽ bị đau khi va đầu vào đâu đó. Trẻ bị khiếm thị cũng rất ngoan mỗi khi nằm trong nôi vì chúng rất sợ sự chuyển động hay bất kỳ sự tiếp xúc nào về thể chất. Rất nhiều trẻ lại có những phản ứng tiêu cực hoặc phản ứng rất mạnh mẽ khi có sự kích thích của những âm thanh đơn giản nhất. Tôi cũng rất bất ngờ khi biết rằng nhai chính là phản ứng có liên quan đến thị giác. Một đứa trẻ khiếm thị cũng cần phải được dạy những kỹ năng cơ bản đó để tồn tại. Bố mẹ tôi đã phải đối mặt với một nhiệm vụ nặng nề khi họ phải cố gắng tìm cách giúp tôi trong những năm phát triển đầu đời. Ngày nay, những người bị khuyết tật đã rất may mắn khi có nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn chưa có được giải pháp tốt nhất. Chúng ta đã đạt được những thành tựu để hỗ trợ cho những người khuyết tật. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của cựu nghị sĩ Robert Dove, một người cũng bị khuyết tật, và rất nhiều người khác, sắc lệnh dành riêng cho người khuyết tật của Mỹ đã được thông qua vào giữa những thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Thông qua sắc lệnh này, người khuyết tật đã được hỗ trợ nhà ở, cơ sở vật chất và nơi làm việc phù hợp với khả năng. Vậy thì tại sao trong thế kỷ 21 này, trong số tất cả những người trưởng thành bị khuyết tật, có thể làm việc, chỉ mới có gần 20% trong số họ được thuê làm việc? Có phải là luật pháp vẫn chưa đủ mạnh để xóa bỏ những định kiến, sự cố chấp của mọi người trong xã hội, Sự thật là cách nhìn nhận đúng đắn của xã hội về những người bị khiếm thị sẽ giúp xóa bỏ những lo lắng, sợ hãi của người khuyết tật nói chung. Đầu thập kỷ 80, sắc lệnh về giáo dục đã được thông qua sau khi sắc lệnh dành riêng cho người khuyết tật được ban hành. Với sắc lệnh này, tất cả trẻ em đều được đi học, trong đó bao gồm cả những đứa trẻ khuyết tật. Vậy thì tại sao những đứa trẻ luôn cần đến sự quan tâm đặc biệt vẫn bị giới hạn trong những căn phòng biệt lập trong những ngôi trường công? Tôi biết rất rõ ràng một đứa trẻ khuyết tật luôn cần sự giúp đỡ đặc biệt. Những đứa trẻ khuyết tật này sẽ không thể yêu cầu một giáo viên đặc biệt để đề ra những chương trình cụ thể cho mình khi trong phòng học có quá nhiều học sinh khác cũng đang cần sự quan tâm tận tụy của cô giáo. Cho dù những đứa trẻ khuyết tật được trợ giúp về mặt trang thiết bị tốt nhất như thế nào đi chăng nữa, thì khả năng học tập của đứa trẻ này vẫn bị ảnh hưởng. Những thầy cô giáo tận tâm luôn cố gắng tận dụng quan điểm kế hoạch học tập cá nhân dành cho mỗi học sinh khiếm thị. Với quan điểm này, mỗi học sinh sẽ có một chương trình học tập riêng phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, nếu chương trình đó không được hỗ trợ hợp lý và được áp dụng trong một lớp học có quá nhiều học sinh, chắc chắn kế hoạch học tập này sẽ không thể phát huy được hiệu quả tối đa. Điều đáng buồn nhất đối với những người khuyết tật chính là quá trình họ hòa nhập vào xã hội. Trong số những người bị khiếm thị, có rất ít những người có được may mắn tìm được bạn đầu tiên của mình như tôi, bởi tôi đã tìm được những người bạn đầu tiên và cũng là những người bạn tốt nhất của mình, Billy Hannon. Hầu hết những đứa trẻ này đều bị cô lập và suốt cuộc đời mình, chúng không bao giờ tìm được một tấm vé thông hành trong bóng tối. Các bậc phụ huynh, giáo viên và những người có trách nhiệm liên quan và những người Mỹ khác có lòng quan tâm đến người khuyết tật cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể giúp người khuyết tật từng bước hòa nhập vào cuộc sống. Những đứa trẻ cần sự quan tâm đặc biệt phải được học chung với những người bạn may mắn hơn và các thầy cô phải tạo điều kiện giúp những học sinh này. Tại sao một đứa trẻ khiếm thị không thể học nhạc cùng lớp với những đứa trẻ sáng mắt? Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy những hoạt động ngoại khóa, những hoạt động sau giờ học, ví dụ như tổ chức các hội thi đấu thể thao, hướng đạo sinh, v.v. để những người khiếm thị có thể đạt được vị trí ngang bằng và xứng đáng trong xã hội. Nhà thờ và các tổ chức tình nguyện cũng có thể mang đến niềm vui mới cho những đứa trẻ tật nguyền. Nếu Chúa có thể tạo ra con người theo đúng như ý định của mình, thì tại sao chúng ta lại không thể dang rộng vòng tay để chào đón những người không may phải gánh chịu thiệt thòi khi bị khuyết tật ngay từ khi họ sinh ra? Cộng đồng hoàn toàn có thể chào đón, giúp đỡ, ủng hộ những người tật nguyền. Bạn không nên tàn nhẫn bước chân đi khi nhìn thấy một người tật nguyền khốn khổ. Bạn hãy đến bên họ, chạm tay vào những người kém may mắn hơn mình. Bạn có biết tại sao không? Vì món quà của sự yêu thương sẽ lớn hơn thế gấp nhiều lần. Tất cả chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ những gia đình đang không ngừng nghỉ và đấu tranh với những khuyết tật mà con cái họ hoặc chính bản thân họ không may mắc phải. Chỉ tính riêng ở Mỹ, tỷ lệ ly hôn trên toàn quốc là 45%. Trong khi đó, những số liệu được đưa ra năm ngoái về những cuộc ly hôn trong gia đình có con cái bị khuyết tật đã thực sự khiến tôi bàng hoàng. Có tới 82% những gia đình có con bị khuyết tật phải chịu đựng nỗi đau chia ly. Có lẽ chúng ta, những người chưa bao giờ nuôi dưỡng một đứa trẻ tật nguyền, sẽ không bao giờ có thể hiểu được những căng thẳng giữa người vợ và người chồng trong những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt này. Tôi muốn các bạn biết rằng tình hình của những người khuyết tật ở Mỹ trong thời kỳ hiện đại không khác gì tình hình khuyết tật của tôi khi tôi mới chào đời năm 1947. Chúng tôi vẫn luôn phải nỗ lực hơn trong cuộc sống để có thể hòa nhập với cộng đồng. Trong khi đó, những người dân Mỹ lại không hiểu được những cố gắng không ngừng nghỉ của chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm ra sắc lệnh dành riêng cho người khuyết tật được thông qua và tôi đã nghĩ rằng một sự thay đổi sắp diễn ra. Như người ta vẫn thường nói, tôi không phải là một người quá lạc quan, nhưng tôi đã từng tin rằng mọi người sẽ dần dần quên đi định kiến của mình về những người khuyết tật. Để làm những điều đó thì họ cần phải có thời gian. Tuy nhiên, sự thật là điều đó chưa bao giờ xảy ra cả. Tương tự như phong trào nhân quyền, luật pháp khó có thể can thiệp vào tư tưởng phân biệt của mọi người dân. Vậy thì cây cầu kết nối giữa sự cố chấp và nỗi sợ hãi nằm ở đâu? Tôi tin rằng cây cầu đó nằm ngay ở trong niềm tin rằng trong ánh mắt của Chúa, tất cả mọi người đều giống nhau. Tiến sĩ King đã hoàn toàn đúng khi ông ta cho rằng để đánh giá một con người, chúng ta không nên chỉ đánh giá vào màu da của họ mà còn phải đánh giá tính cách của họ. Tôi đã rất hạnh phúc khi biết rằng trên thế giới này có hàng nghìn người tàn nhưng không phế, với tính cách mạnh mẽ và niềm tin vào cuộc sống. Họ sẵn sàng đạt được vị trí xứng đáng trong xã hội và thành công trong cuộc sống. Tôi tin rằng đối với tất cả những người tật nguyền, Chúa luôn mang đến cho họ một khả năng giúp họ có một cuộc sống tích cực và có ích. Có lẽ bạn sẽ không tin tôi và bạn sẽ nói rằng: anh Tom, làm sao mà như thế được? Làm sao một người tật nguyền lại có thể sống hạnh phúc và hài lòng với những gì họ đang có? Câu trả lời của tôi rất đơn giản, đó là sức mạnh của sự yêu thương. Chúa đã tạo ra thế giới và thế giới đó là thế giới của sự phụ thuộc lẫn nhau, chứ không phải là thế giới của sự phụ thuộc hoặc sự độc lập. Ai trong chúng ta cũng cần có yêu thương, được ủng hộ để sống và giữ vững niềm tin. Chúa đã lên kế hoạch cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta đều được tôn vinh và tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong xã hội. Mỗi người chúng ta là một linh hồn của Chúa, và chúng ta được sinh ra để chia sẻ với nhau tình yêu thương nồng nàn nhất.